tín nhiệm nhất của chúng ta, biểu hiện kiệt xuất của họ đã không phụ lòng mong đợi của trưởng lão hội đối với họ. Thế nhưng, Đại sư Chi Quang lại có tính chất mấu chốt đối với việc chúng ta có thể chiến thắng huyết tu hay không. Bị uy thế của gã đàn áp, tiếng huyên náo như sấm động của đám đông không tự giác dần nhỏ đi. Gã nói bằng giọng đầy khí phách, cho đến lúc này, Đại sư Chi Quang là kế hoạch khổng lồ nhất, chặt chẽ nhất. Vì nó, trưởng lão hội đã phải bỏ ra muôn vàn tâm huyết, tốn kém vô số kể. Lớp người trước ngã xuống, lớp người sau tiến lên, làm như vậy là vì cái gì? Là vì để chiến thắng huyết tu, một lần nữa đoạt lại ngũ hành thiên. Mọi người phải hiểu và thông cảm cho nỗi khổ tâm của trưởng lão hội. Trên lập trường chống lại huyết tu, trưởng lão hội kiên định hơn nhiều, mưu tính sâu xa hơn nhiều so với bất cứ ai. Hà Mẫn bướng bỉnh lắc đầu, la lớn, ta muốn tới Trọng Vân Chi Thương. Vương Duệ cố ghìm cơn giận dữ, kiên nhẫn nói, gia nhập Đại sư Chi Quang, ngươi mới có thể phát huy ra tác dụng lớn hơn, mới có thể trở thành đại sư mạnh nhất. Ngươi sẽ trở thành hạt nhân nòng cốt được trưởng lão hội bồi dưỡng trọng điểm. Hà Mẫn chống đối đến cùng, đầu lắc như đánh trống bỏi, không, ta muốn tới Trọng Vân Chi Thương. Sự kiên nhẫn của Vương Duệ đã đến giới hạn. Bị chống đối trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, gã lập tức thẹn quá hóa giận, nghiêm giọng quát lớn, tại sao ngươi lại ngu ngốc đến thế? Coi rẻ lợi ích chung như thế. Nếu gây cản trở cho kế hoạch Đại sư Chi Quang, ngươi sẽ phải gánh trách nhiệm thế nào đây? Hà Mẫn gân cổ lên cãi, ta chỉ là trẻ con. Đám đông bên dưới lập tức cười ầm lên, mọi người không nhịn được cười bởi phản ứng của Hà Mẫn. Đúng vậy, nó mới chỉ là một đứa trẻ thì phải gánh trách nhiệm gì cơ chứ? Trưởng lão hội chỉ làm được đến như vậy thôi sao? Ha ha, người già hy sinh ở xứ người, tân binh bảo vệ thành trì, thiếu nữ mồ côi chiến đấu nơi tiền tuyến, giờ đến phiên trẻ con rồi. Khương Duy cũng phải mỉm cười vì phản ứng của Hà Mẫn. Đứa trẻ này mặc dù biểu hiện bên ngoài quật cường, nhưng thật ra lại tương đối khôn khéo, rất lanh trí. Bị châm chọc khiêu khích như tát nước vào mặt, Vương Duệ xấu hổ, mặt đỏ thẫm như gan heo. Mỗi một câu châm chọc giống như một thanh kiếm sắc chọc thẳng vào lòng gã. Gã chưa bao giờ từng phải uất hận, nhục nhã đến thế. Gã tức giận đến mức toàn thân run rẩy, cuối cùng không nhịn được quát lên chói tai, đã đủ rồi. Đám đông đứng xem lập tức rơi vào yên tĩnh. Nhưng chỉ lát sau, đáp lại lời gã là một làn sóng dữ dội hơn. Muốn giờ cho gì? Không dám ra tiền tuyến chỉ biết đứng đây gào lên với chúng ta sao? Nói thật nhé, trưởng lão hội chỉ là một đám vô dụng, chỉ là một vài tên cực kỳ sợ chết, chỉ giỏi bắt nạt người trong nhà. Đừng có làm hỏng đời con cái người khác, Đại sư Chi Quang chó má gì đó đúng là rác rưởi. Mọi người lây nhiễm phẫn nộ theo tâm lý đám đông, có một vài thanh niên lực lưỡng còn kích động sắn tay áo định xông lên. Mặt Vương Duệ tái nhợt, toàn thân run rẩy, thì thào một cách vô thức, điêu dân, đúng là một đám điêu dân. Mặt thành chủ thành Phong Tín đang đứng ở bên cạnh xa sầm. Nói dân chúng thành Phong Tín là một đám điêu dân ngay trước mặt ông ta, như thế chẳng phải là muốn nói ông ta là thành chủ của điêu dân. Ông ta lạnh nhạt nói, đúng thật là điêu dân mà. Điêu dân như vậy thì làm sao có thể xứng với kế hoạch Đại sư Chi Quang, vĩ đại cao thượng. Tốt nhất là mời các vị đi thành khác chọn người cho. Vương Duệ quay phát lại, gương mặt méo xẹo, hai mắt rực lửa, giống như hổ dữ chỉ trực ăn thịt người. Ngươi! Thành chủ thành Phong Tín thản nhiên như không, cười gằn, thế nào? Vương công tử chắc là định chửi bản thành chủ là điêu dân chăng? Người hầu trung tuổi sau lưng Vương Duệ kín đáo thở dài, ông ta đặt tay lên vai Vương Duệ. Vương Duệ chợt cảm thấy thân thể như đang phải chịu sức ép vạn quân, không những không thể động đậy, mà thậm chí miệng cũng chẳng thể thốt lên lời. Quân, đơn vị trọng lượng thời xưa của Trung Quốc, 30 cân là một quân. Nguyên lực chấn động dữ dội bao phủ toàn bộ thành Phong Tín, mây đen giăng kín bầu trời giống như bị rửa sạch trong chớp mắt, làm lộ ra bầu trời trong xanh thăm thẳm. Nhưng không có một cơn gió nào có thể bay vào thành Phong Tín, không khí dường như đã đông đặc lại. Toàn bộ tiếng gào thét lập tức biến mất. Tiếng gào thét như sấm nổ mới vừa rồi dường như đã bị đông cứng lại trong nháy mắt. Mọi người kinh sợ ra mặt, họ hoảng sợ phát hiện ra bản thân không thể nào thốt ra thành lời. Người đàn ông trung tuổi khom người hành lễ với Khương Duy rồi mới nói, xin chào Khương đại nhân. Tại hạ là lính quèn của Thính Phong Bộ, phụng mệnh nghiên thủ tuyển chọn hạt giống cho Đại sư Chi Quang. Đứa trẻ tuyệt đối thích hợp với Đại sư Chi Quang. Kính mong Khương đại nhân nể tình, bộ thủ đại nhân nhất định sẽ khắc ghi trong lòng, sau này tất sẽ báo đáp. Khương Duy trầm ngâm không nói, y hơi do dự. Y là người từng trải, thận trọng, hoàn toàn không mong muốn đối đầu với Thính Phong Bộ. Mặc dù lập trường hai bên khác nhau, nhưng Thính Phong Bộ đã hùng mạnh, lại còn là người đại biểu cho vị lãnh đạo trưởng lão hội là Diệp Phu Nhân, có thể tránh được va chạm là tốt nhất. Cơ thể Hà Mẫn bị nguyên lực vô hình giam cầm, không thể nói năng. Lúc này trong lòng sinh ra hoảng hốt, sợ mình sẽ bị đưa đến thành thiên tâm. Không được. Không thể nhìn cơ hội gia nhập Trọng Vân Chi Thương, đến ngay trước mặt rồi lại bay vụt qua. Hà Mẫn điên cuồng thúc giục nguyên lực trong cơ thể, mặc dù thừa biết lượng nguyên lực ít ỏi nhỏ bé, trong cơ thể chẳng có nghĩa lý gì so với nguyên lực đang giam cầm bản thân. Lúc này, trong đầu nó chỉ có một ý nghĩ duy nhất, nhất định phải tới Trọng Vân Chi Thương. Nguyên lực trong cơ thể liên tục tấn công, liều lĩnh tấn công lồng giam. Mặt mũi nó vặn vẹo, xương cốt toàn thân kêu răng rắc, nhưng nguyên lực đang giam cầm nó vẫn không hề lay chuyển. Nhất định phải tới Trọng Vân Chi Thương. Nó điên cuồng điều động toàn bộ lực lượng trong cơ thể. Cơ thể nó chưa bao giờ phải gánh chịu mức độ vận chuyển nguyên lực mãnh liệt đến thế, đầu óc nó choáng váng, bên tai chỉ còn lại tiếng ong ong. Đột nhiên, ở nơi sâu thẳm nào đó trong cơ thể nó sinh ra một dòng hơi nóng, chạy từ phần bụng lên ngực. Lồng ngực nó chợt sinh ra một ngọn lửa rực cháy, trong đầu nổ vang, đầu óc trở nên mơ hồ. Nó chỉ cảm thấy một ngọn lửa chui vào yết hầu, cái lồng giam chật kín bỗng nứt ra một đường mỏng manh. Nó dồn hết sức lực trong cơ thể, gào lên, ta muốn đi Trọng Vân. Nó còn chưa nói xong, một đám bọt máu phụt ra khỏi miệng, mắt người đàn ông trung tuổi trợn trừng, trong một khoảnh khắc ông ta không dám tin vào mắt mình. Khương Duy thấy Hà Mẫn phun ra bọt máu, trong lòng chợt nhói lên, tâm trạng do dự lập tức biến mất. Khương Duy bước lên trước đám đông, nói bằng giọng chậm rãi nhưng kiên định sắt đá, xin lỗi, đứa nhỏ này chúng ta đã nhận. Đội viên khác theo sát ở phía sau gã, đồng lòng như một, tỏa ra khí thế sẵn sàng chiến đấu, thái độ tất cả đều trang nghiêm kiên định. Một đứa bé kiên định, cho dù bị thương cũng phải gia nhập Trọng Vân Chi Thương như vậy, là lời ca ngợi vinh quang nhất đối với họ. Người đàn ông trung tuổi thở dài, Khương đại nhân thân là phó bộ thủ, tương lai muôn vàn tươi sáng, có cần vì một đứa bé mà dấn thân vào nguy hiểm không? Tính mạng chỉ có một, sao không dùng nó vào việc có ích? Đại sư thuộc về đẳng cấp cao hơn hẳn, ngài thực sự không có hy vọng thắng đâu. Khương Duy không ngừng bước, thong thả tháo cây đại cung đeo ở sau lưng ra, thái độ kiên định không lay chuyển, hô vang, nếu sống, sống phải có lý tưởng, nếu chết, chết phải có ý nghĩa, không chịu kiếp sống hèn, nguyện chết vì lý tưởng. Chiến hữu phía sau gã tản ra, tạo thành trận tiểu phong thủy, động tác thống nhất, thái độ kiên nghị quả cảm, khí thế hòa làm một. Bọn họ cảm thấy ông già Khương đã nói ra lý tưởng ăn sâu trong lòng mình, tự động đồng loạt hét vang. Nếu sống, sống phải có lý tưởng, nếu chết, chết phải có ý nghĩa, không chịu kiếp sống hèn, nguyện chết vì lý tưởng. Rõ ràng chân bước rất chậm, nhưng nhịp chân như sấm nổ, đất long núi lở. Rõ ràng chỉ có vài tiếng hô, nhưng vang vọng cả trời xanh, rung động cả lòng người. Rõ ràng chỉ có mấy người, nhưng lại tỏa ra khí thế một đi không trở lại nơi xa trường, không ai cản nổi. Mỗi bước hét một câu, khí thế lại mạnh thêm một phần, như lửa bùng cháy lên, như đang dùng máu nóng thiêu đốt cả bầu trời đỏ rực. Người đàn ông trung tuổi không còn thản nhiên được nữa. Khương Duy hoàn toàn không phải là một kẻ nóng máu dễ kích động, mà có tính cách trầm tĩnh cẩn trọng, là một người hết sức đáng tin cậy trong suy nghĩ của mọi người. Bất kể là việc gì, cứ giao cho y là chẳng cần phải bận tâm gì nữa. Thiên phú của y không được tốt lắm, trong số những đệ tử ngày ấy, y chẳng thuộc vào loại tài năng. So với y, bất cứ một đệ tử nào cũng tài hoa hơn. Có đôi khi, y có cảm giác rằng, mình có thể đi tới được bước này, có lẽ là nhờ vào cuộc gặp gỡ tình cờ với Ngải Huy, khi trận huyết tai bùng phát ở Vạn Sinh Viên ngày ấy. Nếu như nói y có ưu điểm gì, vậy thì có lẽ là tính cách đáng tin cậy và không bao giờ chịu lùi bước. Cho dù là trong quá trình chạy trốn khỏi Vạn Sinh Viên, hay là trận chiến đẫm máu ở thành Tùng Gian, kể cả trận chiến với chiến bộ Liệt Hoa nữa, y chưa bao giờ là một người sáng chói nhất, cũng chưa bao giờ giành được bất cứ thành tích nào quá nổi trội. Nhưng, cho tới tận bây giờ, y vẫn luôn rất vững vàng, chưa bao giờ từng lùi bước. Mọi người thích gọi y ông già Khương, nguyên nhân chính là bởi vì họ cảm thấy tính cách của y quá già dặn đến mức giống như một người trung niên 40-50 tuổi. Y hoàn thành đầy đủ việc mà Ngải Huy, Sư Tuyết Mạn giao cho. Y không bao giờ có ý nghĩ trốn tránh hay bớt xén nhiệm vụ tu luyện được giao. Khi chấp hành nhiệm vụ, y luôn cẩn thận kỹ lưỡng, cho dù là hạ trại ở một nơi quen thuộc tuyệt đối an toàn, nhưng y vẫn không hề tắc trách qua loa một chút nào. Y là một người tận tụy với công việc, không mơ mộng hão huyền. Thế nhưng, là người sống ở thời đại này, đích thân nếm trải qua huyết tai, nhìn thấy thân nhân bạn học lão sư ngã xuống ở ngay bên cạnh, nhìn thấy ngũ hành thiên sụp đổ, nhìn thấy xã hội ngày càng hỗn loạn, mạng người như cỏ rác, y biết bản thân nhỏ bé, bất lực đến nhường nào, một thứ gì đó khó miêu tả thành lời đang dồn nén lại từng chút một trong lòng y. Y không biết cổ vũ tinh thần người khác, y không phải là người giỏi ăn nói. Nói như vậy chỉ là, bởi vì y đáp lại lời khuyên bảo của đối phương một cách rất chân thành. Ngay khi vừa dứt lời, y tựa như được thể hồ quán đỉnh, toàn thân trở nên nhẹ bẫng, giống như vừa thoát khỏi gông cùm xiềng xích nào đó. Những lo lắng khôn tả ứ động trong lòng y lập tức biến mất. Giờ phút này, đầu óc trở nên trong sáng, cuối cùng y đã tìm ra đáp án của mình. Cho dù kẻ địch hùng mạnh hay yếu nhược, Cho dù cõi đời này rối ren hay bình yên, cuộc sống vẫn cứ ngắn ngủi không biết ngày sau ra sao. Không chịu kiếp sống hèn, nguyện chết vì lý tưởng. Nguyên lực trong toàn bộ cơ thể trở nên hoạt bát sống động, giống như đang nhảy múa, giống như đang gieo hò. Nhưng vẻ mặt Khương Duy vẫn cứ bình thản, tay cầm chắc đại cung, hai mắt như hồ nước sâu thẳm khó nhìn thấy đáy. Sau lưng y, ba vị nguyên tu đứng chéo nhau, cùng với y tạo thành một hình thoi bất quy tắc, còn nguyên tu cuối cùng thì đứng ở giữa. Trận tiểu phong thỉ, trận hình đột kích phổ biến nhất của nguyên tu, nhưng nó lại thể hiện ra uy thế đáng sợ khi được thực hiện bởi nhóm người Khương Duy. Mặt Vương Duệ tái nhợt như xác chết, nhóm Khương Duy chỉ có 5 người, nhưng lại choán hết toàn bộ tầm nhìn của gã. Khí thế vô cùng oanh liệt như biến thành thực chất, Vương Duệ dường như lạc vào chiến trường xương thịt văng tứ tung, nhóm người Khương Duy tiến từng bước lại gần lại giống, như một con thú khổng lồ dữ tợn đang trực ăn sống nuốt tươi gã. Bịch, gã ngã ngồi xuống đất. Lúc này, người đàn ông trung niên sau lưng gã đã không rảnh mà quan tâm đến gã nữa. Lão gom toàn bộ nguyên lực lại, chuẩn bị đối phó với Khương Duy. Vừa vào Thính Phong Bộ, tên cũ của bản thân sẽ không còn được dùng nữa, cũng có nghĩa là đã đoạn tuyệt với cuộc sống trước kia. Người đàn ông trung niên được gọi là Tiểu Sơn, thế nhưng ông ta lại chẳng hề nhỏ bé một chút nào. Chỉ có những người quen thuộc với Thính Phong Bộ mới biết được, trong bộ này, những người có tên lót chữ Tiểu đều chân chính là nòng cốt. Nếu không quyền cao chức trọng, nắm giữ chức vụ chủ chốt như Tiểu Lâm, thì chính là cao thủ dũng mãnh, như Tiểu Sơn chẳng hạn. Giờ phút này, gương mặt Tiểu Sơn trở nên trầm trọng. Thính Phong Bộ là một trong ba bộ trung ương, chiến trận nào mà chẳng quen thuộc. Huống chi là trận hình đột kích phổ biến nhất như trận Tiểu Phong Thỉ này. Trận Tiểu Phong Thỉ là chiến trận mà bất cứ nguyên tu của chiến bộ nào cũng phải tu luyện. Trận Tiểu Phong Thỉ trước mặt ông ta có rất nhiều điểm vô lý và sai lầm. Điểm sai lầm lớn nhất là mũi tên. Từ xưa tới nay, Tiểu Sơn chưa bao giờ từng nhìn thấy một trận Tiểu Phong Thỉ nào dùng cung thủ để làm mũi tên. Cung thủ là một người cần khoảng cách mới có thể phát huy được sức chiến đấu, làm sao có thể đảm nhiệm vị trí mũi tên đánh giáp lá cà với kẻ địch được. Còn rất nhiều sai lầm khác, ví dụ như vị trí. So với trận Tiểu Phong Thỉ điển hình, vị trí của trận này rời rạc hơn rất nhiều. Nhưng khí thế vọt lên tận mây xanh lẫn nguyên lực chấn động giống như biến thành thực chất, thì không lừa gạt một ai cả. Là cao thủ trong giới đại sư, Tiểu Sơn đương nhiên có ánh mắt sắc bén, nhanh chóng nhìn ra ưu điểm. Khương Duy đứng ở vị trí mũi tên đột phá của trận Tiểu Phong Thỉ, còn giữ vị trí hai cánh phía sau lưng y là hai hỏa tu. Ở vị trí đuôi mũi tên cũng là một hỏa tu, ba hỏa tu tạo thành một hình tam giác đều. Ở ngay sau lưng Khương Duy là một thổ tu. Vị trí của vị thổ tu này nằm ở trọng tâm của hình tam giác do ba hỏa tu tạo thành. Một kết cấu mới thật hoàn mỹ làm sao? Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Relax Audio. Tiểu Sơn âm thầm tán thưởng, không ngờ cái trận Tiểu Phong Thỉ vứt đi không ai thèm nhặt này, khi được nhóm Khương Duy thi hành lại có thể khiến người khác phải ghé mắt nhìn. Mặc dù còn chưa đánh nhau, rất nhiều điều kỳ diệu vẫn còn chưa được phát hiện ra, nhưng chỉ riêng kết cấu hoàn mỹ này đã chứng tỏ được sự độc đáo của nó. Tuy nhiên, cho dù thế trận Tiểu Phong Thỉ của đối phương có thể khiến cho hai mắt ông ta phát sáng, lòng sinh ra háo hức chờ mong, nhưng những lời ông ta đã nói vừa rồi lại không qua một chút nào. Sự chênh lệch giữa đại sư và dưới đại sư thực sự là một khoảng cách xa vời khó có thể vượt qua. Trên chiến trường, đại sư không phải là đối thủ không thể chiến thắng, nhưng trên hầu hết những khu vực nhất định của chiến trường, đại sư lại có năng lực quyết định thắng lợi. Đáng tiếc là 5 người này vẫn chưa thể cấu thành uy hiếp đối với ông ta. Thế nhưng, ông ta thực sự không muốn kết thù không đội trời chung với Trọng Vân Chi Thương, bởi dẫu sao trước kia hai bên không có va chạm gì. Hơn nữa, tuyển chọn hạt giống là để bồi đắp cho kế hoạch đại sư Chi Quang mà không phải là cho Thính Phong Bộ. Ngay cả bên trong Thính Phong Bộ, cũng có rất nhiều ý kiến phản đối với cách lựa chọn của bộ thủ đại nhân. Không ít người cho rằng, phải lao tới chiến trường giống như thần úy và tài quyết vậy. Trong khi một bộ phận khác lại vẫn kiên định đi theo bộ thủ đại nhân. Xét cho cùng, lý lịch cá nhân và công trạng của Diệp Phu Nhân còn lâu mới đủ khiến cho mọi người tâm phục khẩu phục. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiểu Sơn nhìn nhóm người Khương Duy với tâm trạng lẫn lộn. Sự quật khởi của Trọng Vân Chi Thương đã khiến cho vết rạn nứt giữa Thính Phong Bộ và các bộ khác ngày một lớn. Biểu hiện của Thành Thiên Tâm đã làm cho rất nhiều người thất vọng đến cùng cực. Rất nhiều người cho rằng họ có lực lượng tinh nhuệ đến thế, nhưng lại co đầu rút cổ trong thành trì của mình, chỉ chăm chăm làm những việc ám muội, khiến cho nhiều người âm thầm nảy sinh lòng chống đối. Tiểu Sơn thuộc về phái trung gian. Mệnh lệnh của bộ thủ đại nhân, ông ta sẽ tận tụy hoàn thành. Nhưng trong lòng ông ta lại chẳng hề có ác cảm nào đối với Trọng Vân Chi Thương cả, mà trái lại còn tương đối khâm phục. Hình ảnh trận chiến đấu đó, ông ta cũng đã từng xem. Nếu đổi lại là Thính Phong Bộ, ông ta tin chắc cũng sẽ giành được thắng lợi như vậy. Nhưng Thính Phong Bộ dù sao cũng là một trong ba bộ trung ương, tiêu tốn vô số nhân lực vật lực, dựa vào kinh nghiệm do các thế hệ tìm hiểu và tích lũy lại, mới xây dựng lên. Mỗi một đội viên đều trải qua vô số lần sàng lọc, ưu tú trong ưu tú, tạo thành đội ngũ nguyên tu xuất sắc nhất. Theo cách nhìn nhận của họ, Trọng Vân Chi Thương chỉ là chiến bộ địa phương, có thể giành được thành tích như thế đã là khó lắm rồi. Trong lòng đã có quyết định, Tiểu Sơn muốn làm cho đối phương biết khó mà lui, bèn nói với giọng mang phần tiếc nuối, mang theo chức trách, đành phải thành thực xin lỗi Khương đại nhân. Ông ta giơ tay phải lên, tách, một cái búng tay giòn tan. Một chấn động kỳ lạ, giống như làn sóng lan tỏa ra bốn phía. Tạch, một vài miếng băng ngưng kết ngay cạnh ngón tay ông ta. Chúng có hình dạng không đồng nhất, trong suốt, tỏa ra ánh sáng lộng lẫy chói mắt khác thường. Tạch tạch tạch, tiếng kết băng làm cho người khác hãi hùng khiếp vía. Từ chỗ đình nghỉ mát, một con rồng băng lộng lẫy lạ kỳ, càng lúc càng lớn dần với một tốc độ đáng sợ, hướng về phía Khương Duy đang đứng. Hình thể con rồng băng biến đổi, càng lúc càng lớn, giống như một vết nứt khổng lồ đang lan rộng. Đại sư chi đạo của Tiểu Sơn, hổ phách chi lệ. Loại băng trong suốt khác thường đó, thực ra không phải là băng, mà là nguyên lực trong không khí kết tinh lại. Ngay khi nguyên lực xung quanh kết tinh lại, kẻ địch sẽ giống như côn trùng bị bao bọc trong nhựa thông, biến thành hổ phách. Nguyên lực kết tinh có vẻ mong manh dễ vỡ, nhưng thực ra lại rắn chắc khác thường. Kẻ nào bị bao bọc bên trong, sẽ không thể cựa quậy được một chút nào, giống như côn trùng trong hổ phách vậy. Khương Duy cụp mắt, hai chân sạng ra, cánh tay trái giơ ngang vai nắm chặt thân cung, tay phải kéo dây cung, cứ như chẳng thèm để ý tới những gì đang diễn ra. Trên tay mỗi người hỏa tu có thêm một ống trúc lưu ly trong suốt. Bên trong ống trúc lưu ly là tuyết dung nham trong vắt. Bốp, trúc lưu ly vỡ nát, tuyết dung nham trong vắt lập tức bùng cháy yếu ớt. Thái độ ba người trang nghiêm, ngón tay linh động như đang múa, ngọn lửa yếu ớt bay nhảy trên các ngón tay của họ. Đúng lúc đó, ở vị trí sau lưng Khương Duy, mặt đất ngay tại chỗ vị thổ tu đứng chính giữa ba hỏa tu, chợt sinh ra một dòng xoáy cát. Dòng xoáy cát đó nâng năm người lên cao. Động tác của ba hỏa tu thống nhất như một, hai tay ấn mạnh xuống dưới, tuyết dung nham biến thành ba luồng lửa yếu ớt, chui vào bên trong vòng xoáy cát ở dưới chân. Oanh! Hỏa nguyên lực cuộn trào đổ ập vào vòng xoáy cát. Nhưng lạ là nó lại chỉ bám ở bề mặt bên ngoài vòng xoáy. Thổ tu hít sâu một hơi, mặt trứng lên đỏ bừng, hai tay giơ lên đang như cử vật nặng, lạc giọng thét lên, lên. Dòng cát chảy sau lưng Khương Duy trồi lên, giống như một con quái vật vươn mình lên khỏi dưới hố cát. Dòng cát chuyển động, bao bọc hai chân Khương Duy, bao bọc eo Khương Duy, sau đó lan tràn lên phía trên, bao bọc phần lưng Khương Duy, rồi tràn qua bả vai lan xuống hai cánh tay. Khương Duy giống như đang ngủ say, vẫn không hề nhúc nhích. Chỉ trong nháy mắt, Khương Duy đã bị cát bao bọc kín mít, ngoại trừ phần đầu. Càng lúc càng có nhiều cát trồi lên, tập trung ở sau lưng Khương Duy. Chúng biến thành một bức tường đồ sộ dày đặc cát, giống như một cái bệ kiên cố, nâng Khương Duy lên cao. Nguyên lực kết tinh điên cuồng sinh sôi, cấp tốc phóng đại trong tầm mắt Khương Duy, vừa giống như một bức tường khổng lồ xé gió lao tới, lại vừa giống như một ngọn núi lớn đè ập xuống đầu. Hào quang chói lọi đẹp mê hoặc choán hết tầm mắt, không chừa chỗ trống cho bất cứ ai trốn tránh. Nguyên lực tuôn trào từ sau lưng ra, hai mắt Khương Duy đột nhiên sáng chói, y kéo cung. Cung không cài tên. Nhưng khi dây cung dần kéo căng, nguyên lực ào ào đổ dồn tới, một tia sáng chói mắt lóe lên ở chỗ dây cung, một mũi tên hình thành. Kim nguyên lực trắng muốt như tuyết biến thành đầu mũi tên, một vòng xoáy cắt liên tục chuyển động biến thành thân tên, phần đuôi là một ngọn lửa đỏ rực cháy bập bùng. Thế trận Tiểu Phong thì độc đáo do Trọng Vân Chi Thương sáng tạo, Tam Thố Hào. Cái tên lạ tai này do Tang Chỉ Quân đặt. Ngày trước, Thố Hào Tiễn đã làm cho nàng đau lòng xót ruột rất lâu, nhưng sau đó chúng lại phát huy ra tác dụng khó có thể đong đếm được trong chiến đấu. Thố Hào Tiễn đã biến thành mũi tên tốt nhất, đương nhiên cũng là đắt tiền nhất trong suy nghĩ của nàng. Buông dây cung. Vừa rời khỏi dây cung được 2 mét, mũi tên đã bắn vào bức tường do nguyên lực kết tinh đang mở rộng với tốc độ chóng mặt. Đinh. Tiếng va chạm sắc bén như muốn đâm thủng màng nhĩ mọi người. Ngọn lửa ở đuôi tên đột nhiên chui vào vỏ thân tên bằng cát. Sau đó cả hai lại cùng nhau chui vào mũi tên sáng trắng lóa. Ba loại nguyên lực hoàn toàn khác nhau hòa quyện lại. Đùng. Tiếng nổ nặng nề như tiếng chùy gõ. Bức tường nguyên lực kết tinh đang sinh sôi với tốc độ chóng mặt, lập tức giống như bị một con hoang thú húc thẳng vào. Dừng lại ở vị trí trước mặt Khương Duy 2 mét. Nguyên lực kết tinh đang điên cuồng sinh sôi thì giống như bị một bức tường chặn lại, lập tức rơi vào thế yếu. Tiểu Sơn nhìn từ trên cao xuống, hai mắt tỏa sáng, có điểm đáng chú ý. Hỏa sinh thổ. Thổ sinh kim, Khương Duy đảm nhiệm vị trí mũi tên vừa khéo là kim tu. Khương Duy có thể điều động nhiều nguyên lực nhất, nhưng không phải toàn bộ nguyên lực đều chuyển hóa thành kim nguyên lực. Một bộ phận hỏa nguyên lực và thổ nguyên lực vẫn giữ nguyên trạng trái, Đây chính là nguyên nhân mấu chốt gây nổ. Kim nguyên lực biến thành mũi tên, có hai cái tác dụng, một là xuyên thấu, tác dụng còn lại là hòa lẫn với hai loại nguyên lực khác để tạo thành chất gây nổ. Thật sự là một bố trí hoàn mỹ. Tiểu Sơn không kìm được lại phải tán thưởng thêm lần nữa. Đây là lần đầu tiên lão nhìn thấy thế trận chiến đấu căn bản tiểu phong thủy được bố trí hoàn mỹ đến như vậy. Có thể thấy được, năm người phối hợp với nhau ăn ý, hiển nhiên hàng ngày đã tập luyện với cường độ cao. Trên thực tế, nếu xét theo mặt bằng nguyên tu, năng lực cá nhân của tiểu đội trước mặt thật sự rất bình thường. Năng lực cá nhân của Khương Duy không tồi, có thể coi là điểm sáng duy nhất trong số 5 người, thời điểm tấn chức đại sư không còn quá xa. Nhưng năng lực cá nhân của 4 đội viên còn lại thì lại quá bình thường, nhất là ba hỏa tu. 4 đội viên này, nếu so với chiến sĩ bình thường của Thính Phong Bộ, năng lực cá nhân còn kém quá xa. Với năng lực cá nhân của mình, Khương Duy cũng chỉ có khả năng đảm nhiệm chức vụ tiểu đội trưởng, nhưng cường độ huấn luyện quân sự hàng ngày của y rất cao, đủ năng lực đảm nhiệm chức vụ ở tầng giữa. Đương nhiên, chức vụ phó bộ thủ Thính Phong Bộ thì tuyệt đối không có khả năng. Tiểu Sơn cho rằng cường độ huấn luyện quân sự hàng ngày của Khương Duy cao, thực sự là có nguyên nhân của nó. Một tổ đội có năng lực hạn chế như vậy, dưới sự dẫn dắt của y lại có biểu hiện nổi bật như thế, chủ yếu là nhờ vào trình độ cá nhân của Khương Duy. Ví dụ như, năng lực và cấp độ của hỏa tu thiếu hụt, không thể nào cung cấp đủ hỏa nguyên lực, dùng trúc lưu ly để chứa đầy tuyết dung nham chính là để bù đắp cho nhược điểm đó, tăng sức chiến đấu cho cả nhóm. Ví dụ như, năng lực cá nhân của thổ tu không thể coi là quá mạnh, nhưng cát chảy trong phạm vi lớn lại có thể phát ra tác dụng phụ trợ rất nổi bật. Bức tường cát đang nâng Khương Duy, không những có thể gánh đỡ không ít lực tấn công thay cho y, mà còn có tác dụng bảo vệ. Những điều đó có vẻ như chỉ là tiểu tiết. Nhưng chính những tiểu tiết này đã thể hiện ra trình độ của Khương Duy. Cũng chính những tiểu tiết này đã giúp cho một nhóm người ô hợp thể hiện ra sức chiến đấu vượt khỏi phạm trù bình thường. Hai mắt Tiểu Sơn thoáng hiện lên vẻ tán thưởng. Nhưng, nếu chỉ đến được trình độ như thế này, vậy thì còn lâu mới đủ. Tách, tiếng búng tay của lão lại đột ngột vang lên. Con rồng băng đang bị cố định trên không trung nổ tung thành mảnh vụn. Muôn vàn mảnh vỡ tinh thể nhỏ bé, cuồng bạo giống như bão tuyết, bao phủ quanh nhóm người Khương Duy. Mỗi một mảnh vỡ nhỏ xíu đều giống như một hạt giống, hút lấy nguyên lực kết tinh ở xung quanh rồi nảy mầm mọc dài ra. Một cái lồng hình chuông cực lớn trong suốt bao bọc 5 người Khương Duy vào bên trong. Tinh thể bên trong cái lồng đó sinh sôi với tốc độ chóng mặt. Đám đông đứng ngoài xem thét lên kinh hãi, mọi người tỏ vẻ không đành lòng. Nhóm Khương Duy không có chỗ nào để trốn. Bên trong cái lồng, Khương Duy vẫn không có biểu hiện gì khác lạ, đại cung trong tay xoay ngang ở trước ngực, ngón tay phải đặt lên dây cung, đanh giọng quát, hai chúc, đột kích. Thổ tu hiểu ý, khống chế dòng cát chảy dưới chân, nâng 5 người xông thẳng về phía trước. Trên tay mỗi hỏa tu có thêm 2 khúc trúc lưu ly. Không một chút lưỡng lự, 3 người đồng loạt bóp nát trúc lưu ly của mình. Oành, lửa bùng cháy càng dữ dội hơn lúc trước. Thái độ 3 người trở nên nghiêm trọng, họ xòe tay ra hút. Lửa bị hút về bén lên người họ, chỉ trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ cơ thể, 3 người biến thành 3 ngọn đuốc sống. Đám đông lại thét lên kinh hãi. 3 hỏa tu bốc cháy toàn thân. Bắt đầu chạy như điên xung quanh thổ tu. Nếu như nhìn từ trên trời xuống, có thể thấy một tam giác lửa đang xoay tròn. Trước mặt thổ tu, cát cuồn cuộn xoáy tròn, biến thành một cái lò bát quái 3 chân màu nâu. 3 người bốc cháy toàn thân chạy như điên trên xoáy cát, rất nhiều chùm lửa văng ra khỏi cơ thể họ rồi rơi vào bên trong cái lò 3 chân. Cái lò 3 chân đột nhiên đỏ rực, giống như đã bị nung đỏ. Ngay lập tức, xoáy cát ở dưới chân giống như bị đun sôi, hàng loạt lớp sóng cát nối đuôi nhau đùn lên. Trong những lớp sóng cát đang đùn lên có vô số điểm sáng rõ mồn một, chúng giống như một bầy cá bơi về phía Khương Duy. Toàn bộ bệ cát đang nâng Khương Duy biến thành trắng lóa như tuyết, cứ như được đúc bằng bạc. Nguyên lực trong cơ thể Khương Duy được phát động toàn bộ, hai mắt y lấp lóe những điểm sáng mờ ảo. Kim nguyên lực được truyền tới từ bức tường cát sau lưng càng lúc càng mạnh, càng lúc càng dày đặc, y có cảm giác cơ thể sắp nứt toác ra đến nơi. Trên thực tế, đó hoàn toàn không phải là ảo giác. Chỉ cần y sơ ý một chút là cơ thể sẽ bị kim nguyên lực cuồn cuộn đổ dồn tới từ phía sau lưng xé nát vụn ngay tại chỗ. Y tập trung tinh thần khống chế kim nguyên lực khủng bố đang sôi trào. Trên cây đại cung đang giơ ngang trước mặt, một vệt sáng chói mắt hiện ra, thình lình mọc ra một vật thể có hình thù giống như một cây châm nhọn. Dòng xoáy cát đưa 3 người họ không ngừng tiến lên phía trước. Bên trên đỉnh nghỉ mát, thái độ Tiểu Sơn lại trở nên nghiêm túc. Đây là... Lão chợt nhận ra mình vẫn đánh giá thấp nhóm người Khương Duy. Tất cả những đánh giá lúc trước của lão đều sai lầm, hỏa tu yếu nhất vậy mà cũng có vai trò nhất định. Tuyết dung nham tỏa ra hỏa nguyên lực vô cùng cường đại, mỗi một gã hỏa tu cần khống chế hỏa nguyên lực được phóng thích ra từ tuyết dung nham, trong 2 khúc trúc lưu ly. Theo nhìn nhận của Tiểu Sơn, Việc đó vượt quá xa so với tầm năng lực của ba hỏa tu này. Thế nhưng ba hỏa tu lại làm được. Ba người cùng hút lửa để chúng bám lên toàn thân, như vậy họ có thể tăng cường khả năng khống chế ngọn lửa. Sở dĩ Tiểu Sơn chưa từng nghĩ tới biện pháp này là vì lão biết, khi toàn thân hấp thu ngọn lửa do tuyết dung nham, tỏa ra thì sẽ phải chịu đau đớn đến mức độ nào. Trong trạng thái phải thừa nhận đau đớn như thế, ba người vẫn hành động như một, điều khiển ngọn lửa bay chính xác vào cái lò ba chân. Tiểu Sơn không giấu được kinh ngạc, một phương thức chiến đấu thật liều mạng. Chiến bộ nào cũng có lúc phải liều mạng, nhưng với trận Tiểu Phong thì phổ biến nhất mà lại dùng cách thức chiến đấu liều mạng, thì mới là lần đầu tiên lão nhìn thấy. Qua sự phối hợp khăng khít của cả nhóm, có thể thấy được rõ ràng, thường ngày họ đã tập luyện rất nhiều lần. Làm vậy là để bù đắp cho sự yếu kém của năng lực cá nhân sao? Tâm trạng Tiểu Sơn hơi rối rắm. Nguyên lý thì rất dễ hiểu, nhưng số lượng chiến bộ có thể làm được đã ít lại càng thêm ít. Ví như một hỏa tu hấp thu lửa bám lên toàn bộ cơ thể, cần có năng lực chịu đựng kiên cường, ý chí cứng như sắt thép, kỷ luật nghiêm ngặt. Trước mặt lão, hỏa tu có phẩm chất như vậy, không phải một mà là ba. Trọng Vân Chi Thương không sợ binh biến sao? Lão chợt nhớ ra, nghe đâu khi Trọng Vân Chi Thương tuyển chọn thành viên, hỏa tu phải vượt qua thử thách hỏa trì thì mới được chấp nhận. Lúc trước, không ai cảm thấy có gì khác lạ, chỉ cho rằng sư Tuyết Mạn coi trọng ý chí hơn tất cả. Tới khi chiến thuật tháp pháo thịnh hành, giá trị hỏa tu tăng vọt, mọi người mới than thở Trọng Vân Chi Thương, quá may mắn vì đã chọn lựa được những cá nhân tinh hoa nhất của hỏa tu. Ai có thể nghĩ đến, Trọng Vân Chi Thương lại căn cứ vào năng lực chịu đựng của hỏa tu, để thiết kế chiến trận chuyên biệt. Trong lòng Tiểu Sơn không hề có một chút khinh thường nào đối với Trọng Vân Chi Thương. Lão không những nể phục sự kiên định của hỏa tu, mà còn nể phục cách làm khác người của Trọng Vân Chi Thương. Trong lòng lão đột nhiên sinh ra lưỡng lự. Trong lúc lão đang suy nghĩ lan man, dòng xoáy cát mang theo toàn bộ trận hình Tiểu Phong thì đã sắp đánh vào cái lồng hình chuông, bằng tinh thể đang lớn lên, với tốc độ chóng mặt. Khương Duy bất động như một bức tượng, cuối cùng đã động, tay phải y kéo dây cung. Hai đầu đại cung đột nhiên tỏa sáng chói lọi, toàn bộ khoảng không giữa thân cung và dây cung đã bị kéo căng lấp lánh, như một dòng chảy ánh sáng. Nhìn giống như y đang nâng một cái quạt ánh sáng chói lọi trên tay. Ánh sáng chói lọi ở hai đầu dây cung dồn hết về chính giữa, cái quạt bằng ánh sáng chợt khép lại. Một mũi tên ánh sáng chói lọi lớn như một cây lao, hiện ra trên dây cung. Phụt! Dây cung lóe sáng. Vẻ mặt không biến đổi, Khương Duy kéo dây cung nhanh như chớp, lại là một mũi tên. Uỳnh! Nguyên lực kết tinh trong suốt như băng ở trước mặt bị phá thủng một lỗ lớn, nhưng ngoài rìa lại nhanh chóng sinh sôi lấp đầy trở lại. Mũi tên ánh sáng thứ hai lại tiếp tục bắn phá vào, khoét lỗ thủng vừa rồi sâu thêm vài thước. Phụt phụt. Uỳnh uỳnh. Trong vầng sáng chói mắt, động tác Khương Duy nhanh đến mức tận cùng, mắt mọi người hoàn toàn không theo kịp tốc độ kéo cung của gã, chỉ có thể đôi lúc bắt được hình ảnh trong chớp mắt. Những mũi tên sáng chói liên tục hiện ra trên dây cung vẫn cứng cáp như trước, nhưng chẳng bao lâu sau, bàn tay đang kéo dây cung đã đầm đìa máu tươi. Được kim nguyên lực sắc bén rót vào, dây cung dường như đã biến thành một lưỡi dao bén nhọn. Nhưng vẻ mặt Khương Duy vẫn thản nhiên, y dường như không hề cảm thấy đau đớn, chỉ máy móc kéo rồi thả dây cung. Trong ánh sáng chói lọi, tiếng nổ ầm ấm lẫn vô vàn đốm sáng vỡ vụn bay tán loạn, họ xông lên với tốc độ chóng mặt. Cuối cùng Tiểu Sơn cũng hiểu ra, vì sao hỏa tu lại liều mạng như vậy, vì sao lại thi hành chiến thuật giống như hành xác như vậy. Bởi vì viên tướng lĩnh Khương Duy đã làm gương cho binh sĩ. Một chân lý đơn giản làm sao, nhưng có bao nhiêu chiến bộ có thể làm được. Thính Phong bộ chinh chiến xa trường, dường như là việc đã rất lâu rồi. Không hiểu sao, lão đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Đúng vậy, những người này chỉ có năng lực nhỏ yếu, xuất thân hèn mọn, nhưng lại chiến đấu quên mình như vậy, chấp nhận dùng phương thức tra tấn bản thân này chiến đấu, chỉ vì thắng lợi. Lòng dũng cảm đốt lên bằng máu như muốn thiêu cháy cả trời xanh như vậy, đúng ra, phải xuất hiện ở Thính Phong bộ chứ. Đại nhân, ngài nên nhìn những người này. Không chịu kiếp sống hèn, nguyện chết vì lý tưởng. Tiểu Sơn đột nhiên mất hứng. Nhóm người Khương Duy đang điên cuồng xông ra, hoàn toàn không biết tình hình bên ngoài ra sao. Gương mặt trở nên vặn vẹo, mỗi người họ đều đã dốc hết toàn bộ lực sức lực. Mũi tên ánh sáng chỉ cần hơi chậm lại một chút, lỗ hổng vừa mới nổ tung sẽ lại khôi phục. Khương Duy liều lĩnh, điên cuồng kéo dây cung. Trong đầu không còn một ý nghĩ nào khác. Chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Xông lên. Xông lên. Nhìn qua lớp nguyên lực kết tinh trong suốt. Hình thể người đàn ông trung niên trở nên mờ nhạt vặn vẹo. Dù hai mắt đã đỏ sọng nhưng Khương Duy vẫn không nháy mắt lấy một cái. Càng lúc càng gần. Ba trượng, hai trượng, một trượng. Khương Duy càng lúc càng hưng phấn. Y không biết có thể giành thắng lợi không, nhưng y biết chắc nếu càng tới gần, cơ hội của mình sẽ càng lớn. Soảng. Xông ra khỏi lồng giam bằng nguyên lực kết tinh, Khương Duy chợt cảm thấy áp lực lên cơ thể biến mất, tầm mắt trở nên trong sáng, hình thể mục tiêu hiện ra rõ ràng ràng. Gần trong gang tấc, kéo dây cung, y không một chút do dự rót sạch toàn bộ nguyên lực còn sót lại vào cây cung. Nhắm bắn. Phụt, tay y bỗng nhiên nhẹ bẫng, dây cung đã đứt. Y ngây người. Dây cung đứt đoạn văng ra, như một con dao sắc bén cắt vào cơ thể, tạo thành hai vết thương mà y vẫn sững sờ không hề phát hiện ra. Vương Duệ trốn tít ở đằng xa, bỗng nhiên gào lên, giết hắn đi. Không khí dường như đông đặc lại. Vương Duệ gào lên luôn mồm, giết hắn đi. Mau giết hắn. Bốp, Tiểu Sơn chẳng thèm quay đầu lại, tiếng vỗ tay đột ngột vang lên. Tiếng gào của Vương Duệ đột ngột im bặt, hắn ta đã bị giam cầm. Mắt Tiểu Sơn nhìn lướt qua Hà Mẫn đang hôn mê, nhìn sang Khương Duy đang kinh hồn bạt vía với bàn tay be bét máu, rồi đến Thổ Tu dù đang run lẩy bẩy nhưng vẫn đang trợn mắt nhìn mình, cuối cùng là ba hỏa tu mà thân thể vẫn còn vài chỗ đang bén lửa. Lão thản nhiên nói, đứa nhỏ này thích hợp với các ngươi hơn, cố gắng bồi dưỡng nó cho tốt. Khương Duy ngẩng phát đầu lên, hầu như không thể tin vào tai mình. Tiểu Sơn quay người, bay lên trời, trên không trung vang vọng lời lão. Sau này gặp lại trên chiến trường. Khi Kha Ninh dẫn Lam Kỳ chiến bộ rút lui về đến nơi, phát hiện ra xung quanh nơi đóng quân của Trọng Vân Chi Thương đã chật kín. Lam Kỳ chiến bộ thương vong nghiêm trọng, quân số còn sống trở về chỉ còn lại không đến 1/3, có thể nói là đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Nhưng Kha Ninh thực sự không muốn mang theo tâm lý chán trường quay về hậu phương, gã dẫn phần còn lại của chiến bộ đóng quân ở vị trí sát ngoài rìa. Cuối cùng đã có thời gian để tạm nghỉ, từ trên xuống dưới Lam Kỳ chiến bộ đều thở phào một hơi. Nhưng mức độ thương vong quá lớn, sĩ khí toàn quân trong doanh trại sa sút, không còn tinh thần chiến đấu. Trước khi xông lên chiến trường, khí thế bọn họ dâng trào, mang theo niềm tin chiến thắng. Sau khi tháp pháo được cải tiến, họ càng có niềm tin, bởi cho rằng mình đã nắm giữ chìa khóa thắng lợi trong tay. Thế nhưng, huyết tu đã giáng cho bọn họ một đòn tỉnh mộng. Nhìn đồng đội ngã xuống như ngả dạ ở bên cạnh, bọn họ mới hiểu ra mình thua kém chiến bộ huyết tu đến mức độ nào. Khắp doanh trại, đâu đâu cũng vang lên tiếng thương binh rên rỉ đau đớn. Những người còn lại cũng ủ rũ ý chí, sa sút tinh thần. Kha Ninh cảm thấy áp lực, một mình đi ra ngoài doanh trại. Nhận thấy biểu hiện khác thường của Kha Ninh, Lý Hậu Đường tạm gác lại công việc đang làm, đi theo gã ra ngoài. Kha Ninh ngồi bên cạnh một dòng suối nhỏ cách doanh trại không xa. Khi đến gần, Lý Hậu Đường mới nghe thấy tiếng khóc kìm nén của Kha Ninh. Lão kín đáo thở dài, ngồi xuống bên cạnh Kha Ninh, an ủi, không phải lỗi của ngươi. Ngươi không cần phải tự trách bản thân. Trong tâm tưởng của lão, Kha Ninh giống như cháu ruột của chính mình, nhìn gã dần lớn lên. Từ nhỏ Kha Ninh đã tự đặt yêu cầu cho mình rất cao, thất bại này đã tạo thành sự đả kích quá lớn đối với gã, Lý Hậu Đường chỉ sợ gã không thể gượng dậy nổi. Lý Hậu Đường tiếp tục khuyên giải, không có nhiều chiến bộ có thể chống lại chiến bộ của huyết tu, thua cũng chẳng có gì đáng phải xấu hổ. Tuy nhiên, nơi này không an toàn, chúng ta tốt nhất vẫn nên rút lui về hậu phương. Chiếu theo tốc độ của chiến bộ huyết tu, bọn chúng sẽ nhanh chóng tấn công đến nơi này. Kha Ninh lau nước mắt trên mặt, ngừng thút thít, ngẩng đầu lên nói, ta không rút. Lý Hậu Đường thở dài, giờ đâu phải lúc làm mình làm mẩy. Lần này chiến bộ huyết tu đã dốc toàn bộ lực lượng, ai có thể chống cự được. Thậm chí ngay cả Trọng Vân Chi Thương, dù có Trấn Thần Phong trợ giúp, sợ rằng cũng khó mà ngăn chặn nổi. Kha Ninh hỏi lại, cho dù chúng ta rút lui về phía hậu phương, nhưng nếu Trọng Vân Chi Thương cũng không ngăn chặn được, thì chúng ta còn có chỗ nào để mà tiếp tục rút lui nữa đây? Lý Hậu Đường phì cười. Đúng vậy, Trọng Vân Chi Thương đã là phòng tuyến cuối cùng rồi, nếu họ cũng không ngăn chặn được, vậy thì quả thật không còn gì có thể ngăn cản dòng nước lũ huyết tu nữa. Chúng ta phải ở lại. Kha Ninh cao giọng, gia nhập vào liên minh tháp pháo. Trên thực tế, tháp pháo của chúng ta đã gây ra thương vong cho kẻ địch, chiến thuật tháp pháo có tác dụng, chỉ có điều năng lực con người của chúng ta quá kém. Gia nhập vào liên minh tháp pháo, học tập bài bản chiến thuật tháp pháo, lực chiến đấu của chúng ta nhất định sẽ tăng lên. Lý Hậu Đường rối rắm nói, thế nhưng, ta nghe nói Sư Tuyết Mạn ngang ngược kiêu ngạo, ngộ nhỡ chúng ta gia nhập tháp pháo liên minh, họ bắt chúng ta phải giao quyền khống chế chiến bộ ra thì phải làm sao? Vậy thì giao ra luôn. Kha Ninh nói bằng giọng khẳng định. Sau đó, gã tự diễu, với một chiến bộ què cụt như vậy, dù có nắm trong tay thì cũng có tác dụng gì chứ? Lý Hậu Đường không khuyên giải nữa. Kha Ninh nói không sai, chiến bộ đã què cụt rồi, sĩ khí đã xuống đến đáy. Sau thất bại thê thảm đau đớn, có rất nhiều người, cả cuộc đời này chỉ sợ không còn can đảm chiến đấu với huyết tu nữa. Kha Ninh không rời mắt khỏi dòng suối, bảo, nhiều huynh đệ đã chết như vậy, ta không thể nào im hơi lặng tiếng trốn về được. Lý Hậu Đừng tỏ vẻ lo nghĩ, nhiều chiến bộ như vậy, chỉ sợ không thể gia nhập liên minh tháp pháo một cách dễ dàng. Kha Ninh lẩm bẩm như tự nói cho mình nghe, chẳng bao lâu sau sẽ không còn có nhiều chiến bộ như thế nữa rồi. Lý Hậu Đường buột miệng hỏi, sao lại nói là chẳng bao lâu sau sẽ không còn nhiều chiến bộ nữa? Kha Ninh hỏi ngược lại, Lý Thúc cảm thấy Lam Kỳ của chúng ta ra sao? Lý Hậu Đường tỏ vẻ kiêu ngạo, dù không thể so sánh với Trọng Vân Chi Thương, nhưng so với các chiến bộ bình thường khác thì vẫn mạnh hơn rất nhiều. Kha Ninh gật đầu, hiển nhiên đồng ý với cách nói của Lý Hậu Đường, giọng nói gã chợt cao vút lên, ngay cả chúng ta cũng phải thất bại thảm hại như vậy, chiến bộ khác làm sao có thể may mắn tránh khỏi. Lý Hậu Đường sững người. Kha Ninh nói tiếp, Lý Thúc, người cứ nhìn mà xem, chẳng bao lâu nữa sẽ có rất nhiều tin tức xấu truyền về. Đến lúc đó, ít nhất quá nửa chỗ này sẽ đồng loạt tháo chạy. Lý Hậu Đường thầm kinh ngạc, buộc phải đánh giá lại Kha Ninh kỹ càng. Gương mặt hơi non nớt trước kia, đến giờ đã sạm khói lửa, chỉ trong vòng một đêm đã có vẻ từng trải hơn rất nhiều. Sự kiêu ngạo không coi ai ra gì trước kia cũng biến mất không còn tăm tích, chín chắn hơn rất nhiều. Lý Hậu Đường rất vui mừng. Câu nói của Kha Ninh đã biến thành lời tiên tri. Chiến bộ Thiên Thanh thua trận, chiến bộ Kim Vũ thua trận, chiến bộ Bạch Dương bị xóa sổ. Chiến bộ nối gót nhau thua tan tác, chỉ trong vòng một ngày đã nhận được tin 5 chiến bộ thua trận. Đến lúc này, năng lực và chiến bộ của kẻ địch đã dần lộ ra ánh sáng. Phe địch chia làm 3 đường, đồng thời tấn công. Chiến bộ Thần Hổ dẫn dắt huyết bộ Minh Quang, huyết bộ Bào Hao cùng với chiến bộ Thần Yêu dẫn dắt huyết bộ Lĩnh Sinh, diệt huyết bộ chia làm 2 cánh, chiến bộ Thần Lang dẫn dắt chiến bộ Ngân Xương đảm nhiệm vị trí xung phong. Ở bất cứ hướng nào, chiến bộ bên phía Nguyên Tu cũng đều thua tan tác toàn bộ. Chiến thuật tháp pháo được mọi người ký thác kỳ vọng, cũng không thể mang lại thắng lợi. Bầu không khí đột nhiên trở nên trầm trọng áp lực, chiến bộ thua tan tác ở tiền tuyến chạy về tạo thành đả kích trầm trọng, đối với sĩ khí. Theo lời miêu tả của những người sống sót, chiến bộ huyết tu mạnh như thần thánh, không thể nào chiến thắng. Tất cả chiến bộ rối loạn lòng quân, đủ các loại lời đồn đại bay loạn xạ ở khắp mọi nơi. Đã có chiến bộ thấy tình thế không ổn, bắt đầu rút về hậu phương. Đã có kẻ khơi mào, lập tức tạo thành một làn sóng. Ngày nào cũng có chiến bộ nhổ trại rút lui toàn quân. Xung quanh nơi đóng quân của Trọng Vân Chi Thương, từ chỗ chật kín chen chúc người đã bắt đầu trở nên trống trải. Bầu không khí bên trong Trọng Vân Chi Thương cũng trở nên cực kỳ căng thẳng. Sau khi trở lại nơi đóng quân, Khương Duy bất chấp vết thương còn chưa khỏi hẳn, đã bắt đầu tay ngay vào công việc chuẩn bị chiến đấu. Cùng với đó, những đội viên trẻ tuổi đã đưa về cũng được bố trí tham gia tu luyện. Đúng ra, những đội viên trẻ tuổi này là lực lượng chuẩn bị cho tương lai, nhưng tình hình đột nhiên trở nên nguy cấp, đành phải ngộ biến tòng quyền. Trong doanh trại, người phải chịu áp lực lớn nhất chính là Bàn Tử. Lúc ban đầu, Bàn Tử nhiệt tình phơi phới, nhất là sau khi biết được Ngải Huy sẽ nhanh chóng tới, vậy là hăng máu như gà trọi. Có thể khoe khoang trước mặt A Huy một lần, đó chính là mong ước từ thuở còn làm phu quân vác ở man hoang đấy. Nhưng, khi tình hình chuyển hướng xấu đi, tâm trạng muốn khoe khoang với Ngải Huy đã bị y ném lên tận 9 tầng mây. Tháp pháo là vũ khí mấu chốt để họ chống lại chiến bộ huyết tu, cũng là xương sống trong chiến thuật của họ. Nếu như tháp pháo xảy ra vấn đề, vậy thì toàn bộ chiến thuật coi như đã bị phá sản. Chưa bao giờ phải gánh vác trách nhiệm nặng nề đến thế, Bàn Tử cảm thấy bị cả một ngọn núi đè nặng lên vai. Vậy mà đúng lúc này việc chế tạo tháp pháo lại gặp phải trục trặc. Một khu vực trong nơi đóng quân được dành riêng cho thợ thủ công làm việc, khí thế ngất trời. Đông đảo thợ thủ công đã bị điều động, đã được đổi bằng tuyết dung nham, lúc này đang thử nghiệm chế tạo phong xào trọng pháo chính thức. Khẩu pháo mà Bàn Tử dùng để biểu diễn ngày hôm đó chỉ là phiên bản thu nhỏ. Theo tính toán của y, phong xào trọng pháo phải có chiều dài đạt tới 6 trượng, đường kính đạt tới 1 trượng. Dự định của Bàn Tử tốt đẹp bao nhiêu thì sự thật lại tàn khốc bấy nhiêu. Ngay cả việc chế tạo tháp pháo mọi người còn chưa thành thạo, huống chi là phong xào trọng pháo có thiết kế phức tạp như thế. Bởi vậy, cho đến giờ họ vẫn chưa thể chế tạo thành công. Điều này khiến Bàn Tử nóng nảy đến mức mồm sắp phun ra lửa, hai con ngươi đỏ sọng. Bàn sư, pháo nặng như vậy, loại đế nào có thể gánh đỡ được? Bàn sư, hay là chúng ta làm nhỏ đi một chút? Nhỏ một chút nhưng uy lực cũng đâu có kém mà. Đám thợ thủ công hùa nhau khuyên bảo. Liên tục thất bại tạo thành sự đả kích trầm trọng về mặt tinh thần đối với mọi người. Mắt Bàn Tử lập tức long lên sòng sọc, tất cả câm miệng lại cho ông. Bàn Tử vừa nổi cơn thịnh nộ, mọi người lập tức câm như hến, đồng loạt cúi gục đầu xuống. Lúc này Bàn Tử vô cùng nhớ Hà Mù. Mặc dù Hà Mù lúc nào cũng lạnh lùng như một tảng băng, nhưng tay nghề thì tuyệt đối miễn chê. Tổ Diễm tới. Gã ngồi xổm dưới đất, cẩn thận kiểm tra trọng pháo đã báo hỏng. Gã nhanh chóng phát hiện vấn đề nằm ở ống pháo hình tổ ong, bề mặt ống pháo có vô số vết dạn nhỏ li ti. Đây mới là vấn đề mấu chốt, thợ thủ công không thể chế tạo ra nòng pháo xoay của phong xào trọng pháo đạt tiêu chuẩn. Tổ Diễm đã vắt kiệt trí não. Thương tích trên người đã gần như khỏi hẳn, gã cũng biết tình hình nguy cấp lắm rồi, thời gian còn lại của bọn gã đã không còn nhiều lắm. Nếu như không thể nào chế tạo ra đủ phong sao trọng pháo, sức mạnh của bọn gã sẽ giảm xuống rất nhiều. Đáng tiếc, Tổ Diễm đâu phải là binh khí sư, chẳng biết gì về rèn cả, mất cả buổi mà chẳng nghĩ ra cách nào. Ra khỏi khu thợ thủ công rồi mà gã vẫn còn có thể nghe thấy tiếng gào thét giận dữ, như sấm nổ của bàn tử. Đây là lần đầu tiên Tổ Diễm nhìn thấy bàn tử nóng nảy giận dữ đến thế. Trong suy nghĩ của gã, từ trước tới giờ bàn tử luôn vô tư lự chẳng suy nghĩ gì, không bận tâm tới bất cứ thứ gì. So với cách hành xử như bạo chúa lúc này, tưởng như là hai người. Nói gì thì nói, bàn tử đã cứu mạng gã. Trước khi đến đây, Tổ Diễm đã suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể giúp bàn tử giải quyết vấn đề này. Gã vẫn còn nhớ bàn tử đã từng nói, chỉ cần thợ thủ công có tay nghề cao, việc rèn nòng pháo hình tổ ong sẽ không còn là vấn đề nữa. Thế nhưng, thợ thủ công ở nơi đây đều có được từ đổi trác hay điều động, trình độ chỉ có thể coi là tạm được. Trong khi tay nghề của thợ thủ công không thể nâng cao trong thời gian ngắn. Hay là tìm thợ thủ công có tay nghề cao hơn. Thế nhưng biết đi đâu mà tìm. Nơi đây đồng không mông quạnh, đào đâu ra thợ thủ công. Hai mắt Tổ Diễm đột nhiên sáng lên, gã biết ở đâu có thợ thủ công rồi. Nhưng rồi gã lại lập tức hơi băn khoăn, bởi việc rèn tháp pháo phải giữ bí mật bằng mọi giá. Nhưng nghĩ kỹ hơn, nếu trận đánh này mà thua thì chẳng còn gì nữa, còn hơi đâu mà lo giữ bí mật. Tình hình đúng như Kha Ninh đã dự đoán, nhưng gã lại chẳng có thời gian nhàn rỗi. Mấy ngày qua, gã liên tục tập trung vào việc nâng cao sĩ khí. Đối với những tướng sĩ đã mất đi can đảm, gã lập tức phát tiền bạc rồi cho bọn họ về nhà. Trải qua quá trình chỉnh đốn của gã, đội quân vốn dĩ không còn nhiều, nay chỉ còn lại hơn 100 người, doanh trại trở nên trống vắng. Nhưng sĩ khí trong doanh trại lại bừng sáng hẳn lên, người quyết tâm ở lại đều là những chiến sĩ mang theo khát vọng báo thù. Liên minh tháp pháo vẫn mãi không có hành động, Kha Ninh nhẫn nại chờ đợi, không hề đi tìm Sư Tuyết Mạn. Gã đang chờ cơ hội, Kha Ninh lúc nào cũng âm thầm để ý tới Trọng Vân Chi Thương. Cho nên, ngay khi gã phát hiện ra một nguyên tu của Trọng Vân Chi Thương đi về phía bên này, tim lập tức đập mạnh lên. Gã chủ động lại gần, chào hỏi, có phải liên minh tháp pháo liên minh sắp bắt đầu chiêu mộ không? Đối phương ngớ người ra một thoáng rồi lắc đầu, không phải. Kha Ninh tương đối thất vọng, nhưng vẫn không mất đi kiên nhẫn, thấy đối phương tỏ vẻ lo lắng, bèn hỏi, có thể giúp đỡ được gì không? Đối phương hỏi, chỗ các ngươi có thợ thủ công nghề rèn không? Thợ thủ công lành nghề ấy. Kha Ninh cảm thấy ngạc nhiên, đối phương hóa ra đến để tìm thợ thủ công, buột miệng hỏi, xảy ra vấn đề gì sao? Đối phương không chịu trả lời. Kha Ninh chợt có linh cảm, lúc này cần thợ thủ công nghề rèn, lại còn không chịu nói, chắc hẳn là. Gã cố dằn lòng, bình thản nói, chờ chút. Gã ngoái đầu gọi Lý Thúc. Người đó quan sát Lý Thúc, khách sáo hỏi, chúng ta cần thợ thủ công có tay nghề xuất sắc, còn chưa kịp biết tên các hạ. Lý Hậu Đường trả lời với thái độ kiêu ngạo, Lý Hậu Đường, binh khí sư. Ông ta có quyền kiêu ngạo như vậy. Đầu tiên người đó giật mình, sau đó là mừng như bắt được vàng. Tình hình xấu đi, với tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với dự đoán của mấy người Sư Tuyết Mạn. Ba người Sư Tuyết Mạn, Thiết Binh Nhân và Côn Lôn Thiên Phong tổ chức hội nghị khẩn cấp. Ba vị tướng lĩnh chủ chốt của ba chiến bộ gặp mặt nhau, để bàn bạc phương pháp ứng phó với tình hình sắp tới, gương mặt ba người đều nghiêm trọng. Thiết Binh Nhân trầm trọng nói, vừa mới nhận được tin tức, chiến bộ Bạch Dương và chiến bộ Thiên Thanh bị trọng thương, chiến bộ Bắc Vực bị xóa sổ. Cho tới bây giờ, chiến bộ bị đánh tan đã vượt quá con số 20, chiến bộ bị xóa sổ đã vượt qua con số 6. Hơn nữa, căn cứ vào miêu tả của những người sống sót, kẻ địch đúng ra hoàn toàn có thể bao vây tiêu diệt bọn họ, nhưng dường như lại cố ý thả cho bọn họ chạy thoát. Tang Chỉ Quân giật mình hỏi, cố ý thả bọn họ chạy thoát. Sư Tuyết Mạn ngẫm nghĩ một lát, sắc mặt trở nên không quá tốt, bọn chúng muốn dùng quân thua trận để công phá phòng tuyến của chúng ta. Tiếng cười vang lên sau mặt nạ của Thiết Binh Nhân đầy gượng gạo, đúng vậy. Bọn chúng đang thực hiện chiến thuật lùa dê, giờ những chiến bộ ở tiền tuyến đều đã sợ vỡ mật, đang liều mạng trốn chạy để sống sót. Xét theo vị trí, ba đội quân đông đảo của chúng càng lúc càng triển khai rộng ra, giống như một cái túi khổng lồ, còn nơi chúng ta đang đóng quân là miệng túi. Hiện giờ, ngày nào cũng có một lượng lớn chiến bộ rút lui từ tiền tuyến về hậu phương. Khương Duy nói, chiếu bộ ở quanh nơi đóng quân của chúng ta đã giảm đi rất nhiều, đám cỏ đầu tường hầu như đã tháo chạy. Thiết Binh Nhân gật đầu, chạy cũng tốt, tránh biến thành tai họa ngầm. Mấy người còn lại đồng loạt tán thành. Đúng như Thiết Binh Nhân đã nói, những chiến bộ này là một mớ phiền toái. Sức chiến đấu của bọn họ quá kém, lại còn không chịu nghe theo mệnh lệnh. Hai ngày trước, Sư Tuyết Mạn đã đích thân dạy cho mấy chiến bộ ương ngạnh một bài học, thì đám người đó mới chịu ngoan ngoãn lùi về hậu phương. Đừng mong chờ bọn họ giúp đỡ được cái gì, không cản trở đã là may lắm rồi. Thế nhưng, những chiến bộ này chiếm số lượng áp đảo, thành phần viên hỗn tạp, xuất thân từ đủ các loại thành trì, không bảo được nhau. Giết cũng không xong, mà đánh cũng chẳng được, giờ chúng tháo chạy thì còn gì tốt hơn. Dù biết rõ mục đích của huyết tu, nhưng mọi người tạm thời cũng chẳng có phương pháp nào ổn thỏa. Côn Lôn Thiên Phong nói, có thể đặc biệt mở một con đường, để cho những chiến bộ này rút lui về hậu phương không? Mọi người cùng lúc lắc đầu. Lúc trước, nhằm thành lập một phòng tuyến, họ đã đặc biệt chọn một khu vực chật hẹp dễ thủ khó công, hai bên là vực sâu không thấy đáy, quanh năm phun ra kim phong cuồng bạo, là phong kiều chân châu nổi tiếng ở vùng này. Vực rất dài, kim phong phun ra tạo thành chướng ngại gần như không thể vượt qua, nhưng trên bờ vực lại có hơn 10 cầu đá tự nhiên, không bị kim phong làm hại. Bởi vì cầu đá rải rác khắp miệng vực dài hẹp, trông giống như vòng cổ chân châu, cho nên được gọi là phong kiều chân châu. Bề ngang cầu đá không đồng đều, chỗ hẹp là vài dặm, chỗ rộng thì phải tới hơn 10 dặm. Nhằm giảm bớt diện tích phòng thủ, thiết binh nhân còn dùng đến chấn thần phong để phá hủy bớt phong kiều, chỉ để còn một cái cuối cùng thuận lợi nhất cho việc phòng thủ của họ. Phòng tuyến của họ được xây dựng dựa trên địa hình của phong kiều này. Vực sâu dài đến cả ngàn dặm, nếu kẻ địch không tiến quân qua phong kiều này thì sẽ phải đi một vòng rất lớn, hơn nữa đường xá còn rất khó đi lại. Nếu là lúc bình thường, mấy người sư Tuyết Mạn còn phải phòng ngừa đám huyết tu sẽ đi theo đường vòng. Nhưng, phe huyết tu đang nóng lòng trả thù, họ cho rằng khả năng bọn chúng cường công là rất cao. Đây là nơi họ cho rằng thích hợp nhất để phòng thủ. Đúng như họ đã dự đoán, phe địch quả thật cường công, nhưng không ngờ tới bọn chúng lại cường công theo phương thức như vậy. Sư Tuyết Mạn trầm tư nói, kẻ địch nhiều khả năng sẽ bám sát theo sau đám quân thất trận, mượn đội quân đó làm lá chắn để tới gần, chúng ta sẽ bó tay bó chân khó mà công kích. Tạm thời chỉ có thể gia cố phòng tuyến thôi. Thiết binh nhân cũng chẳng có phương pháp xử lý nào ổn thỏa cả. Y thấy mọi người đều mặt ủ mày trao, bầu không khí nặng nề, bèn chuyển chủ đề, đội quân của ngài Huy chắc sắp đến rồi nhỉ. Mặc dù sư Tuyết Mạn đã cố gắng kiềm chế, tuy nhiên gương mặt vẫn không giấu được nét thẹn thùng mà một thiếu nữ phải có. Nàng ừ một tiếng, có lẽ sắp đến rồi. Tang Chỉ Quân nói, ngài Huy khẳng định có phương pháp. Thiết binh nhân nhìn lướt qua những người khác, kinh ngạc phát hiện, vẻ mặt của mọi người đã trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Giống như có một niềm tin mù quáng đối với ngài Huy. Y đột nhiên cảm thấy chờ mong. Đi thêm chút nữa là chúng ta đã vào khu vực tiền tuyến rồi. Kiều Mỹ tương đối phấn khích. Toàn bộ gia sản và thành viên trong gia đình lão đều đã được bố trí thỏa đáng. Ngoại trừ những điều còn băn khoăn ra, lão bừng bừng sức sống giống như biến thành một người mới, có vẻ trẻ hơn rất nhiều. Ngư cốt đầu, ngài Huy ghép hắc ngư trủy sơn và tùng gian cốc, lại để đặt tên cho vật thể đang bay trên trời. Hắc ngư trủy sơn, có hình dạng giống như một con cá chuối đã trồi một nửa lên khỏi mặt nước. Nhưng khi nó đã bay lên không trung, lớp vỏ ngoài của quả núi đã bong ra, nhỏ đi trông thấy so với trước đây, cho nên ngài Huy mới gọi nó là ngư cốt đầu. Như thường lệ, cái tên này bị tất cả mọi người phì nhổ. Nghe cái tên chấn thần phong của người ta mà xem, thật kiêu ngạo không coi ai ra gì. Rõ ràng là ngọn núi của mình, thể tích lớn biết bao, uy thế đáng sợ đến nhường nào, vậy mà lại đặt một cái tên tầm thường như vậy, tối thiểu cũng phải vang dội một chút chứ. Nhưng ngài Huy không thèm hỏi ý kiến những người khác. Sau khi rời khỏi Tùng Gian Cốc, dọc đường không một lần dừng lại. Họ hoàn toàn không thèm che giấu hành tích, cứ thế nghênh ngang tiến tới nơi đóng quân của Trọng Vân Chi Thương. Cả quãng đường thuận lợi, đến mức làm cho mọi người cảm thấy chẳng giống thời loạn một chút nào. Tại sao không có ai hỏi han gì đến chúng ta? Đúng vậy, đại hắc cá của chúng ta oai phong biết bao. Vậy mà không ai có phản ứng gì, ngay cả một bóng người cũng không có. Quá quái lạ. Nghe thấy các đội viên bên cạnh thì thầm, Hoắc Đạt cảm thấy buồn cười. Trên cơ bản, đội viên của Lôi Đình Chi Kiếm đều là người trẻ tuổi, tính cách bồng bột dễ kích động, là một thành viên trong đó nên Hoắc Đạt cũng cảm thấy rất vui vẻ. Hoắc Đạt nhanh chóng lấy lại bình thường, khiêm tốn học hỏi Thạch Chí Quang đang múa may chân tay một mình ở bên cạnh. Chí Quang, phương pháp theo này, ta vẫn chưa hiểu rõ lắm. Thạch Chí Quang lấy lại tinh thần, hồi hình châm pháp, phương pháp này rất khó, mấu chốt của nó là trong ngoài ngược hướng, hai mặt đối xứng. Y có sao nói vậy, không hề giấu nghề. Hoắc Đạt đứng bên cạnh nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng lại gật gù. Mấy lần đầu khi Hoắc Đạt chạy đến học hỏi, Thạch Chí Quang còn cảm thấy hơi căng thẳng. Người ta dù gì cũng là đại sư lại đến nhờ mình chỉ bảo, việc này thật sự làm cho người khác phải cóng chân cóng tay. Thế nhưng, khi đã dần trở nên thân quen, Thạch Chí Quang cũng dần dần thả lỏng. Về sau, Thạch Chí Quang ngày càng thích giảng giải, bởi vì y phát hiện ra khi mình giảng giải cho Hoắc Đạt nghe, một số ý tưởng của bản thân trở nên mạch lạc hơi rất nhiều. Chẳng hiểu có phải vì trưởng kiếm sử thật sự có liên quan với thêu thùa hay không nữa, mà Thạch Chí Quang lại có tài năng bẩm sinh về thêu thùa, tiến bộ thần tốc. Ngay cả ngài Huy đôi khi cũng phải tán thưởng vài câu. Sau này, nếu Thạch Chí Quang không làm trưởng kiếm sử nữa, Chỉ dựa vào chiêu thức thêu thùa ấy là đã có thể mở được phường thêu rồi. Trước kia, mọi người còn lấy thêu thùa ra làm đề tài để trêu chọc Thạch Chí Quang, gọi y là Thạch Tú Nương. Nhưng khi họ thấy ngay cả Hoắc Đạt cũng mê muội cắm đầu vào học thì không còn ai dám cười nhạo nữa. Hoắc Đạt là đại sư, thân thế địa vị đáng tôn sùng biết bao. Ngay sau đó, hình tượng Thạch Chí Quang trong lòng họ đã thực sự trở nên cao lớn không ít. Thạch Chí Quang không đắc chí một chút nào. Đừng thấy Hoắc sư thường xuyên học hỏi y mà lầm, chính bởi vậy y mới biết được đại sư kinh khủng đến mức độ nào. Mặc dù chỉ mới tiếp xúc với trường kiếm sử và thêu thùa, nhưng Hoắc sư lại chẳng giống một người mới học một chút nào. Những mẫu còn hơn cả phức tạp, chỉ cần nói một lần là Hoắc sư có thể làm được ngay lập tức. Trận chiến lần trước, bọn y đã giết chết mấy vị đại sư, thành thử ra trong lòng mọi người không cảm thấy đại sư đáng sợ cho ấm. Đại sư thì đã sao? Vẫn không đỡ được một kiếm của mình. Thạch Chí Quang cũng bị lây nhiễm. Nhưng sau khi tiếp xúc thân cận, y mới biết được ý nghĩ đó của bọn mình đáng buồn cười đến nhường nào. Mặc dù y chưa từng nghe thấy tên tuổi của Hoắc Đạt, nhưng đại sư chính là đại sư. Bất cứ một vị đại sư trong lĩnh vực nào, cũng là một nhân vật đặc biệt đáng sợ. Tầm hiểu biết và năng lực khống chế nguyên lực của đại sư, vượt qua bọn y không chỉ một cấp độ. Hoắc Đạt lại có cảm nhận khác hẳn. Ở chỗ này, lão đã được biết tới rất nhiều sự vật mới lạ. Điều khiến lão được mở rộng tầm mắt nhất là phương thức chiến đấu của Lôi Đình Chi Kiếm. Phương thức đó đã hoàn toàn phá vỡ cách vận chuyển nguyên lực truyền thống. Lão hận không thể ngay lập tức điều khiển Phong Sa Kiếm, nhưng đáng tiếc chỉ có một chiếc duy nhất. Chiến đấu quy mô lớn sắp nổ ra, hàng ngày Thạch Chí Quang và mọi người phải tu luyện cùng nhau, Hoắc Đạt vẫn chưa tìm được cơ hội để luyện tập. Ngải Huy ngồi trên một tảng đá, nhìn đoan mục hoàng hôn chìm trong ánh sáng lấp lánh trong khu rừng trúc cách đó không xa. Đến giờ, đoan mục hoàng hôn vẫn còn chưa tỉnh lại, Ngải Huy cảm thấy không yên tâm lắm nên tới nhìn một chút. Sau khi phát hiện ra khí thế của đoan mục hoàng hôn vững vàng, nguyên lực quanh cơ thể chấn động cũng hết sức đều đặn, hắn đã yên tâm hơn rất nhiều. Lâu Lan chạy tới, vui sướng nói, Ngải Huy, chúng ta đã đi vào khu vực tiền tuyến, sắp được nhìn thấy Tuyết Mạn rồi. Vậy mà đã tới rồi à? Ngải Huy tắc lưỡi vài cái, đứng lên nói, đi, Lâu Lan, chúng ta lên núi nào? Ngải Huy và Lâu Lan leo lên đỉnh núi, đứng ngắm nhìn về nơi phương xa. Vào lúc nhá nhem tối, tà dương như máu làm cả thế giới đắm mình trong một màu đỏ rực, cây cối cũng giống như bị nhuộm máu. Gió cũng gào rú mạnh hơn, giống như tiếng lưỡi mắc đang chém về phía đường chân trời xa xăm. Cảnh vật trước mặt tang thương, trong đám cỏ cây trong rừng, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy sương trắng. Niềm vui sướng sắp được gặp cô nàng thép, chẳng hiểu sao lại phai nhạt đi rất nhiều. Đến khi tâm trạng bình thường trở lại, hắn chợt phát hiện ra, chẳng biết từ lúc nào các đội viên đã tập trung đủ cả ở sau lưng mình. Hắn quay lại, nhìn các đội viên, hét lớn, tập hợp. Doạt, tất cả mọi người như vừa tỉnh dậy sau cơn mơ, tập hợp lại theo bản năng, đừng nghiêm trước mặt Ngải Huy. Ngải Huy nhìn lướt qua Hoắc Đạt đang đứng cạnh đội ngũ, cái lão này cũng đứng nghiêm như các đội viên khác. Ngải Huy thầm kinh ngạc, không ngờ trưởng kiếm sử lại có sức hấp dẫn đối với Hoắc Đạt đến thế. Hắn không nghĩ ngợi lan man nữa, trầm trọng nói, từ giờ trở đi, chúng ta đã bước chân vào khu vực tiền tuyến rồi. Ta tuyên bố, Lôi Đình Chi Kiếm chuyển sang tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Ánh nắng chiều hắt vào mặt các đội viên trẻ tuổi. Trên những gương mặt non nớt chỉ có khao khát lẫn hưng phấn, hoàn toàn không có lấy một chút sợ hãi nào. Đội viên Lôi Đình Chi Kiếm đã nhịn đến biên giới bùng nổ rồi, họ giống như một đàn mãnh hổ đã đói khát rất lâu, cuối cùng cũng bước chân vào khu vực săn bắn. Nhưng Ngải Huy biết, sau khi bước vào khu vực săn bắn, Lôi Đình Chi Kiếm có thể sẽ là thợ săn, nhưng có nhiều khả năng là sẽ trở thành con mồi hơn. Đây là chiến tranh. Trong lòng Ngải Huy nặng trĩu, không có một chút hưng phấn nào. Nếu không phải tình thế bức bách, hắn tuyệt đối sẽ không lên tiền tuyến, ít nhất cũng sẽ không lên sớm như vậy. Trong số các đội viên hắn dẫn lên tiền tuyến ở đây, sẽ có bao nhiêu người còn sống sót? Không biết. Ngay cả bản thân có thể còn sống sót hay không, hắn còn không dám chắc nữa là. Nhưng, cũng như bọn họ, hắn cũng chẳng sợ hãi là mấy. Nghĩ đến sắp phải chiến đấu với huyết tu, trong lòng hắn cũng dấy lên kích động. Thành Tùng Gian đổ máu, hắn chưa bao giờ từng quên, sư phụ sư nương chính là mối thù mà hắn vĩnh viễn không bao giờ quên. Áp lực và kích động, hai cảm xúc hoàn toàn khác nhau đan xen trong lòng hắn, khiến cho hắn trở nên trầm tư. Các đội viên nhìn Ngải Huy, họ rất ít nhìn thấy Ngải Huy như vậy. Ngải Huy ngẫm nghĩ một lúc rồi nghiêm giọng nói, chúng ta sắp bước chân vào chiến trường, kẻ địch rất mạnh, mạnh hơn rất nhiều so với chúng ta, mọi người có thể hy sinh bất cứ lúc nào, ta không biết mình có thể giúp các ngươi sống sót hay không. Nhưng ta có thể cam đoan một điều, ta sẽ tuyệt đối không bỏ lại các ngươi, chạy trốn để sống sót một mình. Các đội viên im lặng, vẻ khao khát trên mặt phai nhạt đi, thái độ trở nên nghiêm trang. Ngải Huy hít sâu một hơi, Nghiêm trang nói, hiện giờ ta ra lệnh, toàn bộ đội viên lên kiếm. Lôi đình chi kiếm, tuần tra chiến đấu. Mọi người đồng thanh đáp, vâng. Đội ngũ chỉnh tề theo hàng ngũ, dường như đột ngột bị đao xẻ ra. Mọi người chia thành 10 dòng nhỏ, leo lên phong xa kiếm theo các hướng khác nhau. Máy xay gió 5 màu ở đuôi kiếm bắt đầu chuyển động. Trên đường đi, ngư cốt đầu không một lần gây ra rối loạn quá lớn. Khi nhìn thấy nó, mọi người cứ ngỡ rằng đó là một ngọn chấn thần phong. Trước kia, mỗi lần chấn thần phong xuất hiện còn làm cho người ta phải kinh ngạc, nhưng đến lúc này là mọi người đã chẳng còn thấy lạ lẫm gì nữa. Chấn thần phong đã từng được coi là vũ khí hạng nặng đầu tiên, qua cái tên của nó là có thể nhận ra được, trưởng lão hội đặt rất nhiều kỳ vọng vào nó. Buổi đầu, chấn thần phong đích xác là đã phát huy vai trò rất quan trọng. Phòng tuyến Bắc Hải có thể ngăn chặn huyết tu lâu như vậy, chấn thần phong có công rất lớn. Nhưng đến nay, chỉ cần là người có chút đầu óc là đã đủ hiểu, không phải một vài ngọn chấn thần phong có thể thay đổi được tình thế. Mặc dù Ngải Huy thả phong xa kiếm ra tuần tra, nhưng mục đích chỉ là muốn giúp cho mọi người cảm nhận không khí chiến trường một chút. Lôi đình chi kiếm là một tân binh như tờ giấy trắng, còn chẳng bằng Trọng Vân chi thương thuở mới thành lập. Nòng cốt của Trọng Vân chi thương đều có kinh nghiệm và thâm niên công tác trong chiến bộ. Cách thức chiến đấu duy nhất của Lôi đình chi kiếm, không gì khác ngoài đứng trên đỉnh núi đánh lén kẻ địch từ xa. Dẫn theo một đám tân binh như vậy đến chiến trường tàn khốc, Ngải Huy cực kỳ lo lắng. Trước hết để cho họ nóng người, cảm nhận không khí chiến trường một lần, dần thích nghi với trạng thái chiến đấu. Phương pháp này có tác dụng hay không, Ngải Huy thực sự không biết, nhưng hiện giờ không có biện pháp nào tốt hơn. Rất may là tốc độ của phong xa kiếm rất nhanh, khi muốn chạy trốn thì không ai đuổi kịp. Vẫn là tuần tra như mọi ngày, nhưng lần này khi mấy người Cố Hiên quay về lại mang theo một tên tù binh đang bất tỉnh. Cố Hiên nặng nề nói, đại nhân, chúng ta phát hiện ra có rất nhiều chiến bộ đang rút lui về từ tiền tuyến, hình như đã xảy ra sự việc quan trọng nào đó. Thằng Ôn này mắng chửi chị cả nên chúng tôi đã tóm y về đây. Ngải Huy tán thưởng không tiếc lời, làm tốt lắm. Cứ thoải mái mà làm, không cần phải bó tay bó chân, tra hỏi cho ra lẽ. Sở dĩ hắn để Cố Hiên đảm nhiệm chức vụ phó lôi đình chi kiếm, nguyên nhân chính là vì Cố Hiên là một người từng trải. Một người từng trải, ngoài kinh nghiệm phong phú ra, còn lớn mật lắm chiêu. Về phần đám người Thạch Chí Quang, tất cả đều là những kẻ non nớt ngu ngơ. Cố Hiên xách tên tù binh vào một căn phòng, vung tay lên tát chan chát vài cái, ép tên này phải tỉnh lại. Thực ra, y chỉ định hỏi han tình hình một chút, nhưng từ đầu đến cuối chỉ nghe thấy tên này chửi mắng Sư Tuyết Mạn, vậy là không thèm nói năng gì nữa, đánh tên này bất tỉnh rồi xách về. Tên tù binh tỉnh lại, mặt mày ngơ ngác. Một lát sau, khi nhìn thấy vây xung quanh là những gương mặt bất thiện, tên này giật mình đánh thót, đầu óc tỉnh táo trở lại, nuốt nước bọt, các vị là ai? Không biết tiểu nhân có lỗi với các vị đại nhân ở chỗ nào? Cố Hiên xa sầm mặt, lạnh lùng cắt ngang, ngươi là người của chiến bộ nào? Tù binh vội vàng trả lời, chiến bộ Hoàng Sa. Bộ thủ chúng ta là đại nhân Hắc Nham, ngài nhất định biết. Tên này sợ nhất là đối phương không nói năng gì lôi mình ra chém. Nếu đối phương đã hỏi đến lai lịch, điều đó có nghĩa là khả năng mình còn sống là rất cao. Cố Hiên giật mình hiểu ra, gương mặt lạnh giá trở nên ấm áp như gió xuân, vô cùng hồ hởi. Thì ra ngươi là thủ hạ của đại nhân Hắc Nham chiến bộ Hoàng Sa. Ngày trước ta đã từng gặp đại nhân Hắc Nham một lần, đến nay vẫn còn khắc sâu ấn tượng. Hiểu lầm, hiểu lầm. Gương mặt tên tù binh không giấu được vui mừng, kín đáo thở phào một hơi, hóa ra là người quen của đại nhân Hắc Nham, xem ra chỉ là hiểu lầm. Tuy rằng chẳng hiểu tại sao lại bị đánh trộm một đòn, nhưng tên này đâu dám truy cứu trách nhiệm đối phương, chỉ mong sao yên lành trở về sớm một chút. Tên này cười toe toét, tiểu nhân vừa nhìn đã thấy đại nhân oai hùng hơn người, vô cùng thân thiết, hóa ra là bằng hữu của đại nhân Hắc Nham. Đại nhân có gì sai bảo, tiểu nhân dù phải xông pha khói lửa cũng sẽ không chối từ. Dù không biết đối phương muốn thế nào, nhưng quyền quyết định trong tay đối phương, tên này buộc phải quỵ lụy. Cố Hiên cười tủm tỉm, nói, không biết tình hình tiền tuyến ra sao. Ta nghe nói, Trọng Vân chi thương hình như rất ngang ngược, ông anh nói cho biết chút. Lúc trước, tên tù binh cảm thấy người trước mặt quen quen, dường như đã gặp ở đâu, nhưng không thể nhớ ra được trong thời gian ngắn. Nghe thấy đối phương bảo mình là bằng hữu của đại nhân Hắc Nham, y đã giật mình, trong lòng đã tin tưởng thêm vài phần. Lúc này, nghe hỏi như vậy, tên này lập tức trở nên kích động, còn phải nói. Không coi ai ra gì, quả thực không coi ai ra gì. Con mụ Sư Tuyết Mạn đó ngang ngược ngạo mạn, cực kỳ vô lễ. Nói là muốn thành lập liên minh tháp pháo gì đó, theo tiểu nhân thấy, làm vậy chỉ vì để nuôi một đám chó vâng lời mà thôi. Tiểu nhân thấy trái tai gai mắt, lập tức giận dữ mắng mỏ, ngài đoán xem kết quả thế nào. Không ngờ con mụ đó lại dám ra tay đánh người. Thế là mọi người không thèm tham gia gì nữa. Nếu như gia nhập vào cái liên minh tháp pháo đó, chẳng phải ngày ngày sẽ bị người khác sai bảo. Đại nhân, ngài cũng đừng bao giờ tham gia vào đó. Dù gì chúng ta cũng đã nhìn rõ bộ mặt thật của liên minh tháp pháo rồi. Cố Hiên càng cười tươi tắn hơn, không ngừng gật đầu. Hỏi tiếp, ta thấy hình như những người rút lui về hậu phương rất nhiều. Lẽ nào tiền tuyến đã xảy ra chuyện gì? Còn có thể xảy ra chuyện gì nữa? Thất bại toàn diện. Đám chiến bộ huyết tu đó thật sự không phải là đối thủ, mà chúng ta có thể địch lại. Tháp pháo chó mà gì đó, rêu rao thì ngon lành lắm, nhưng thực tế chẳng có tác dụng mẹ gì. Một ngày năm chiến bộ thua trận, ngài nói xem thế còn đánh đấm gì nữa. Tiểu nhân làm sao có thể xông lên chịu chết? Trọng vân chi thương ấy à, có chấn thần phong, bọn chúng không phòng thủ thì ai phòng thủ? Theo tiểu nhân thấy, bọn họ chưa chắc đã phòng thủ được. Tên tù binh càng nói càng hăng, thao thao bất tuyệt, hồn nhiên không biết nhóm nguyên tu sau lưng mình đã quắc mắt lên đầy dữ tợn. Cố Hiên liên tục gật đầu, ông anh phân tích rất thấu đáo, đã nói chúng trọng tâm rồi. Sau đó, y vỗ vai tên tù binh, nói, ông anh thông cảm ngồi chờ ở đây một lát. Tên tù binh ngớ người nhìn Cố Hiên ra khỏi phòng, thấy những người khác nhìn mình như muốn ăn sống nuốt tươi, tinh thần lập tức trở nên căng thẳng, không dám ho hé gì nữa. Tên này cúi đầu khom lưng, tỏ vẻ nịnh nọt với mấy người canh giữ, nhưng chẳng ai thèm để ý đến. Cố Hiên tới trước mặt Ngải Huy, nói lại cho hắn nghe tất cả những gì đã moi từ miệng tên tù binh một lượt. Ngải Huy vuốt cái cằm quấn đầy băng, lẩm bẩm, xem ra tình hình không ổn chút nào. Cố Hiên không dám nói năng gì, sợ quấy rối suy nghĩ của Ngải Huy. Y đã vào Nam ra Bắc, kinh nghiệm giang hồ lão luyện, nhưng trên phương diện chiến tranh thì vẫn chỉ là một tay mơ. Ngải Huy trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi, hắn vừa nói có rất nhiều chiến bộ rút lui. Cố Hiên vội vàng đáp, vâng, rất nhiều. Sau tinh phiến màu đỏ chợt lóe lên ánh mắt lạnh người, Ngải Huy lạnh nhạt nói, chúng ta đi viếng thăm chiến bộ Hoàng Sa một chuyến. Chiến bộ Hoàng Sa. Hắc Nham nghe thủ hạ báo lại, một tiểu đội trưởng đã mất tích, nhưng gã không bận tâm lắm. Có thể là đã chạy trốn, cũng có thể là đã gặp phải hoang thú hay đám cướp nào đó, đó là chuyện xảy ra như cơm bữa. Mặc dù gã tương đối ưu ái tên này bởi y rất giỏi nhìn mặt mà nói chuyện, chủ động thay mình phân ưu, nhưng trong tình hình hiện giờ, gã không rảnh để quan tâm tới. Bởi vì đã thẳng thắn nghĩa khí ở nơi đóng quân của Trọng Vân Chi Thương, đến giờ gã cũng có thể coi là có chút tiếng tăm. Bộ thủ của vài chiến bộ nhỏ đã tới chào hỏi. Hắc Nham đang nhiệt tình quảng bá kế hoạch của mình, khẳng định Trọng Vân Chi Thương không thể chống chọi được, chiến bộ huyết tu rất mạnh, đúng là lấy trứng chọi đá. Lần trước do huyết tu chưa biết tường tận về bọn họ, cho nên bọn họ mới may mắn giành được một trận thắng nhỏ nhoi. Lần này đại quân áp sát, thế như chớp giật, Trọng Vân Chi Thương lại chỉ có một mình, làm sao có thể lật ngược được tình thế. Mấy bộ thủ khác lo lắng ra mặt, Hắc Nham đã nói toạc ra điều lo ngại mà họ đang âm thầm cất giấu sâu trong lòng. Hắc Nham nói đầy ẩn ý, cho nên, chúng ta phải chuẩn bị sớm. Một người trong số đó nói, Hắc Nham huynh nhìn xa trông rộng, cứ nói thẳng đừng ngại. Thấy thời cơ đã chín muồi, Hắc Nham khua môi múa mép, nếu thiên ngoại thiên chắc chắn sẽ thua, chúng ta còn cố bám víu vào một cái cây sắp đổ làm gì. Có câu cây chuyển thì chết, người chuyển thì sống. Một bộ thủ đỏ bừng mặt, giận dữ mắng, lẽ nào Hắc Nham huynh muốn đầu hàng địch? Ta thà rằng chết trận, cũng không đời nào làm huyết tu. Hắc Nham giật mình, giận dữ ra mặt, nói, các hạ nghĩ ta là người thế nào? Đầu hàng huyết tu, ta là người đầu tiên phản đối. Vẻ mặt mấy người còn lại dịu đi. Huyết tu thì tuyệt đối không được, nguyên tu và huyết tu không đội trời chung. Hắc Nham hùng hồn tuyên bố, ngay sau đó lại hạ giọng nhẹ nhàng nói, nhưng vẫn còn một nhà khác, mọi người không nghĩ ra tới hay sao? Mọi người nhìn nhau, người vừa mới làm ẩm lên trần trừ nói, Hắc Nham huynh muốn nói đến vị Phỉ Thúy Sâm đó sao? Hắc Nham vỗ tay tán thưởng, đúng vậy. Các vị, đại tông xuất thân từ ngũ hành thiên ta, chỉ vì lý tưởng khác nhau mà ngài và trưởng lão hội mới mỗi người đi một ngả. Đến giờ có thể nói, đại tông sáng suốt, đã nhận ra trưởng lão hội mục nát bất tài từ trước, không muốn hòa vào cùng một ruột, cho nên mới kiên quyết tự tách ra thành một tông phái riêng. Đại tông là đương kim tông sư cây cao bóng cả, là hy vọng và lá cờ đầu chống lại huyết tu của chúng ta. Diệp thị bất tài, đến nay thiên ngoại thiên đã rơi vào tình trạng vô vọng, chẳng lẽ chúng ta cứ thế cam chịu chôn cùng hay sao? Sao không tự mưu tính đường ra? Đầu hàng huyết tu, mọi người đều mang tâm lý chống đối, rất nhiều người có thù hận sâu tựa bể đối với huyết tu. Nhưng nếu gia nhập đại tông, tâm lý chống đối của mọi người sẽ giảm đi rất nhiều. Lại có người do dự nói, tên tuổi đại tông, chúng ta đương nhiên không ai là không biết. Thế nhưng, đại tông là nhân vật cao vời, dù có muốn gia nhập vào, chúng ta cũng chẳng thể tìm ra biện pháp. Hắc Nham không nói câu gì, chỉ mỉm cười tỏ vẻ mọi việc đã nắm trong tầm tay. Những người khác sáng bừng mắt, chắc Hắc Nham huynh đã có phương pháp. Hắc Nham cười mà không nói. Mọi người lập tức trở nên hưng phấn. Hắc Nham nhìn không bỏ sót biểu cảm của mọi người, mặc dù trong lòng đắc ý, nhưng lại lắc đầu liên tục, không thể nói, không thể nói. Mọi người lập tức trách móc. Hắc Nham huynh làm vậy thì không quá nghĩa khí rồi. Chẳng lẽ Hắc Nham huynh định thấy chết mà không cứu? Mọi người mồm năm miệng mười tranh nhau nói. Thấy thời cơ đã chín mùi, Hắc Nham mới chịu mở miệng, không phải huynh đệ không giúp đỡ, mà chỉ vì muốn xem ý mọi người ra sao. Mặc dù tiểu đệ có vài phương pháp, gia nhập chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Nhưng mà, tiểu đệ muôn ngàn lần không cam chịu chỉ làm kẻ ăn nhờ ở đậu. Tục ngữ nói rất hay, một cây làm chẳng nên non, một mình tiểu đệ có thể làm được chuyện gì đây? Tất nhiên là không. Nếu tất cả cùng lên tiếng, hay có thể nói là mọi người đoàn kết nhất trí nghĩ kế, như vậy người đông thế mạnh, đến lúc đó thanh thế sẽ khác hẳn. Họ ăn cơm thì cũng phải cho chúng ta húp cháo chứ. Có vài người gật gù tán thành, mấy người khác thì lại tỏ ra do dự. Nhìn thấy thế, Hắc Nham bèn nói tiếp, mọi người cần phải tranh thủ thời gian. Người nhìn rõ hướng gió, thực sự không chỉ có chúng ta. Chẳng may bị kẻ khác nhanh chân đến trước, giá trị của chúng ta sẽ giảm đi rất nhiều. Nếu ai cảm thấy trọng vân chi thương có thể ngăn chặn huyết tu, vậy thì cứ coi như tiểu đệ chưa nói bất cứ cái gì. Mấy người đang tỏ ra do dự bị lời gã làm dao động, họ liếc nhìn lẫn nhau. Được, cứ nghe theo Hắc Nham huynh. Vừa khéo tất cả mọi người đều ở đây, Hắc Nham huynh nói tỉ mỉ cho tất cả cùng biết quá trình tiến hành như thế nào. Đúng vậy. Nghe vậy, Hắc Nham biết rằng việc đã thành công được một nửa. Gã tằng hắng một cái, liên minh tháp pháo đương nhiên chỉ là trò cười, nhưng liên minh lại là một ý kiến hay, chúng ta có thể thành lập một liên minh giữa các chiến bộ. Về phần vị trí minh chủ của liên minh này, tiểu đệ tài năng hạn chế kiến thức hạn hẹp, đương nhiên là không đảm đương nổi. Gã cố ý lấy lui làm tiến, không cho người khác cơ hội. Nhưng vào lúc này, một binh sĩ với gương mặt hoảng hốt, đột nhiên xông vào. Đại nhân, chấn thần phong. Ra khỏi phòng họp, đám người Hắc Nham ngây người ra như tượng, sau đó mặt mũi co rúm. Bầu trời bị một vật thể khổng lồ che mờ, phủ bóng lên toàn bộ nơi đóng quân. Một ngọn núi đáng sợ đang lơ lửng trên đầu bọn họ. Cảm giác áp lực không thể chống đỡ nổi, khiến cho mọi người dựng đứng tóc tai, thiếu chút là ngạt thở. Ai cũng lo lắng, chỉ sợ nó đột nhiên rơi xuống. Quả thật là chấn thần phong. Vầng sáng bên ngoài chấn thần phong không ngừng xoay tròn, khiến mọi người không thể nhìn xuyên qua. Đám người Hắc Nham nhìn nhau, tất cả đều chợt cảm thấy chột dạ. Có vài người thầm hoài nghi đây là một cái bẫy do Hắc Nham sắp đặt trước. Vừa mới bắt đầu bàn bạc gia nhập Đại Tông thì chấn thần phong xuất hiện, trùng hợp tới mức đáng nghi. Một nguyên tu bay từ chấn thần phong xuống, gầm gừ hỏi, bộ thủ Hắc Nham có đây không? Vẻ kinh hoàng lướt qua mắt, nhưng Hắc Nham vẫn cắn răng đứng ra, tại hạ Hắc Nham, không biết vị đại nhân nào đang chấn giữ bên trên. Đối phương quát lớn, đại nhân là ai, ngươi có quyền hỏi hay sao? Những người khác câm như hến, thầm nghĩ bụng, không biết vị đại nhân nào đang ở trên kia. Đến giờ, chiến bộ còn sức chiến đấu, nghe nói chỉ có phong bộ, chẳng lẽ là niên đại nhân? Một số người còn suy đoán, không lẽ là Diệp phu nhân? Trong lòng mọi người ngạc nhiên lẫn khó hiểu. Hắc Nham thầm than không ổn, đối phương hiển nhiên đến với ý đồ không tốt, nhưng gã lại không dám chống đối, đành gắng gượng hỏi, không biết đại nhân có gì sai bảo. Nguyên Tu nghiêm mặt, quát lớn, đại nhân có lệnh, bất cứ chiến bộ nào rút về hậu phương, đồ quân nhu, vật tư và thợ thủ công sẽ phải để lại hết. Máu chợt dồn hết lên mặt Hắc Nham, gã phẫn nộ ra mặt nói. Dù là thành thiên tâm cũng không có quyền giữ vật tư và thợ thủ công của chúng ta. Ta muốn nhìn xem, vị đại nhân nào mà lại mạo hiểm gây hấn với cả thiên hạ như thế. Các vị bộ thủ, còn ai dám ra mặt cùng ta không? Không ai lên tiếng đáp lại. Còn chưa biết rõ tình hình ra sao, không một ai muốn làm chim đầu đàn cả. Nguyên Tu đứng im như tượng, thái độ lạnh lùng, phải chăng ngươi muốn chống lệnh? Hắc Nham thầm than trời. Gã thật sự không tài nào ngờ tới lại không có ai lên tiếng ủng hộ mình. Bèn cắn răng nói, đại nhân quý bộ thật sự ép người quá đáng. Hoàng Sa bộ ta tình nguyện cống hiến một phần sức lực, thế nhưng... Vậy có nghĩa là chống lệnh rồi. Nguyên Tu thản nhiên nói, đột nhiên nghiêm giọng quát lớn, đại nhân có lệnh, người nào chống lại, giết không tha. Vừa dứt lời, một kiếm ảnh trắng muốt như tuyết bắn từ chấn thần phong xuống, mục tiêu là Hắc Nham. Hắc Nham giận tím mặt, đồ ăn cướp, ngươi dám. Gã thấy mình giống như đang bị một con hoang thú đáng sợ nhìn chằm chằm, lông tóc toàn thân dựng đứng. Cảm giác nguy hiểm len lỏi vào từng lỗ chân lông khắp toàn thân. Trong thời khắc sống chết, toàn bộ nguyên lực điên cuồng vận chuyển, cơ thể gã trông nặng nề hẳn lên, da rẻ biến thành đen thui, cứng rắn như đá, trở nên sáng bóng. Sáng bóng như gương. Đại sư chi đạo của gã, Nham chi biến. Dùng nguyên lực để thay đổi bản chất máu thịt, mô phỏng ra trạng thái thạch hóa đặc biệt, đó là Nham chi biến. Tình trạng thạch hóa hiện giờ của gã được mô phỏng theo một trong những loại đá cứng rắn nhất, Hắc tinh thiết nham. Hắc tinh thiết nham là loại đá mà đao kiếm khó có thể chém sứt mẻ, sức phòng ngự cực kỳ kiên cố, chiêu này đã giúp cho gã vô số lần tìm được đường sống trong cõi chết. Chỉ cần không chết, bị thương có đáng là gì, gã chẳng sợ hãi một chút nào. Kiếm ảnh nhanh như sét đánh, chỉ trong chớp mắt đã bay đến người gã. Phốc! Cơ thể gã cứng đờ, biểu cảm trên mặt đột nhiên đông cứng. Ngực gã đột ngột xuất hiện một lỗ thủng trống hoác to cỡ miệng chén ăn cơm, xuyên thẳng ra sau lưng. Kiếm ảnh vẫn còn dư lực, như đao cắt đậu hũ, xuyên thẳng xuống đất, ngay cả bụi bặm cũng không bay lên lấy một hạt, chỉ để lại một cái hố sâu không thấy đáy. Yên tĩnh như cõi chết. Toàn bộ những bộ thủ còn lại ngây ra như phỗng. Bọn họ đã dự đoán đối phương có khả năng sẽ giết gà dọa khỉ, có khả năng sẽ sử dụng thủ đoạn cứng rắn, nhưng cảnh tượng xảy ra trước vẫn khiến bọn họ sợ hết hồn. Đối phương quả quyết tàn nhẫn, khiến tinh thần họ hoàn toàn sụp đổ. Hơn nữa, kiếm ảnh vừa rồi còn hơn cả đáng sợ. Bản thân Hắc Nham là bộ thủ một bộ, tuyệt đối không phải kẻ yếu. Đại sư chi đạo Nham chi biến của gã, từ trước tới nay nổi tiếng bởi lực phòng ngự kiên cố lẫn sức sống dẻo dai. Nhiều lần gã rơi vào những trận chiến gian khổ nhưng vẫn không mất dù là một sợi tóc. Bịch, Hắc Nham trợn trừng mắt, đổ ngửa ra phía sau như một cây cọc gỗ. Không còn hơi thở sự sống. Mặt mày mấy bộ thủ tái nhợt, hai tay ù đặc, đầu óc như mơ ngủ. Đối phương không ngờ lại giết Hắc Nham, không ngờ thật sự dám giết Hắc Nham. Thậm chí còn nhanh chóng gọn ghẽ đến thế, chỉ dùng có một kiếm. Điên rồi hay sao? Chẳng lẽ vị đại nhân đang ở trên Trấn Thần Phong, không sợ sẽ làm cho nhiều người tức giận, ùa lên tấn công hội đồng hay sao? Chẳng lẽ người đó không biết hành vi thổ phỉ, như vậy sẽ gây ra tiếng xấu muôn đời cho mình hay sao? Chẳng lẽ? Không có chẳng lẽ gì hết, thi thể lạnh lẽo trên mặt đất của Hắc Nham đã thay cho câu trả lời. Đúng lúc này, từ trên Trấn Thần Phong lại có hai nguyên tu khác xốc nách theo một người nam bay xuống. Tay chân người nam đó dường như đã nhũn ra, mặt trắng bệch không còn chút máu, toàn thân run rẩy nhìn thi thể Hắc Nham đang nằm trên mặt đất. Đứng trên Trấn Thần Phong, gã đã tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình bộ thủ đại nhân bị đánh chết. Cho đến lúc này, gã vẫn còn không dám tin, người ta lại dám thẳng tay giết bộ thủ Hắc Nham. Đầu óc gã trống rỗng, nỗi sợ hãi khôn cùng chiếm cứ cả thể xác lẫn tinh thần gã, bản thân xuống tới mặt đất như thế nào gã cũng không biết. Nghe rõ chưa? Giọng nói văng vẳng như đang vọng về từ một nơi xa xăm, gã ngơ ngác há hốc mồm nhìn đối phương. Nhìn mặt tù binh, kiếm tu, của Lôi Đình Chi Kiếm đã biết ngay những gì mình vừa nói chẳng có tác dụng gì. Y lạnh lùng hừ một tiếng, bực bội lặp lại một lần nữa, toàn bộ vật tư, toàn bộ thợ thủ công, nghe rõ chưa? Nếu ngươi dám gian dối dù chỉ là một chút, hậu quả ra sao, chắc ngươi biết rồi. Khi nói câu cuối cùng, ngữ điệu trở nên hung dữ. Tù binh giật mình đánh thót. Nói cả lăm, vâng vâng vâng, tiểu nhân hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu cả rồi. Sao còn không nhanh lên? Tù binh sắp ngửa chạy đi sắp xếp. Gã biết rõ chiến bộ nhà mình như lòng bàn tay, vật tư có những gì, thợ thủ công là ai, tất cả đều nằm trong đầu gã. Về phần những đội viên khác của chiến bộ Hoàng Sa, đến lúc này vẫn không có ai dám đứng ra chống đối. Ngay cả đại nhân Hắc Nham mạnh nhất mà còn bị đối phương một kiếm bêu đầu, ai còn dám đứng ra? Người nguyên tu đi xuống đầu tiên là Cố Hiên. Y quay đầu nhìn sang phía những bộ thủ khác vẫn còn đang sợ trắng váng. Lúc trước, khi y nghe thấy Hắc Nham nói các vị bộ thủ, trong lòng đã nổi cơn kích động, cơ hội. Cứ tưởng rằng chỉ có một con dê béo, có ngờ đâu lại bắt được cả một đám. Cố Hiên có kinh nghiệm giang hồ phong phú, kinh nghiệm đen ăn đen cũng phong phú chẳng kém. Thản nhiên nói, tất cả hãy phái người trở về. Ai đưa vật tư và thợ thủ công đến nhiều hơn thì người đó sẽ được về trước. Các bộ thủ liếc mắt nhìn nhau, rồi lập tức quay sang căn dặn hộ vệ của mình. Bên trên ngư cốt đầu, Kiều Mỹ Kỳ chết lặng. Lão là người làm ăn, có bao giờ nhìn thấy hành vi ăn cướp trắng trợn giữa ban ngày như thế này bao giờ? Lão vừa lo lắng lại vừa lưỡng lự hỏi, làm vậy có được không? Ngải Huy thản nhiên đáp, có gì mà không được? Kiều Mỹ Kỳ nuốt nước bọt, sẽ không làm nhiều người nổi giận đấy chứ? Ngải Huy cười hề hề, khi rút từ tiền tuyến về, bọn họ đã mất hết ý chí, không còn lòng dũng cảm hy sinh quên mình nữa, chỉ là một đám ô hợp đã vỡ mật. Chúng ta lại chẳng hề có ý định lấy mạng của bọn họ, chỉ mất chút tiền tài vật tư lẫn thợ thủ công, bọn họ sẽ không phản kháng. Thế nhưng, Ngải Huy hờ hững nói, chẳng phải thiên ngoại thiên này là nhà của chúng ta, không phải, là nhà của mọi người hay sao? Nếu là đã là nhà của mọi người, vậy thì có sức bỏ sức, có tiền bỏ tiền. Những vật tư này giữ trong tay bọn họ quả thật là lãng phí, nếu sử dụng đến thì phải sử dụng vào tiền tuyến, thế mới gọi là tận dụng được tối đa công dụng của chúng. Nhìn xe nối đuôi nhau vận chuyển vật tư lên trên ngư cốt đầu, Kiều Mỹ Kỳ chợt cảm thấy sảng khoái lạ thường, nhưng vẫn có đôi chút phân vân, chắc sẽ làm hoen ố tên tuổi mất. Tên tuổi? Ngải Huy cười gằn, chúng ta sống sót qua cửa ải này rồi hãy nói. Trận chiến này còn chưa chắc đã vượt qua được, tên tuổi thì có nghĩa lý gì? Nếu chúng ta phòng thủ được, vậy thì sẽ biến thành đại anh hùng, còn ai tính toán đến việc nhỏ nhặt đó nữa. Nếu chúng ta thất bại, mạng còn chẳng giữ được, ngươi còn lo giữ tên tuổi để làm gì? Kiều Mỹ Kỳ ngẩn người, giống như thể hồ quán đỉnh, giật mình hiểu ra. Gương mặt lập tức lộ rõ vẻ hưng phấn, lão xoa tay, nôn nóng nói, ta đi giúp một tay. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Relax Audio. Ngải Huy đứng trên đỉnh Hắc Ngư Chủy Sơn, quan sát nơi đóng quân ở phía dưới, nét vui vẻ sau lớp băng đã biến mất. Tin tức thu được từ tên tù binh đã giúp cho hắn tức khắc ý thức được, tình thế đang chuyển biến theo chiều hướng xấu. Trên phương diện định sách lược cho chiến bộ, hắn gần như không biết gì, nhưng hắn lại có thể phán đoán được diễn biến tình hình chung tốt hay là xấu, biết mình cần phải làm gì. Chiến đấu tay đôi, cô nàng thép có thể chấp 10 người như hắn. Nhưng hắn cũng biết tường tận từng nhược điểm của cô nàng thép. Cô nàng thép quá ngay thẳng, quá cổ hủ, quá quang minh lỗi lạc. Vào thời đại hiểm ác hỗn loạn như thế này, người có tính cách như cô nàng thép rất dễ chịu thiệt. Ngải Huy khác hẳn. Hắn đã được chứng kiến sự hiểm ác của thế gian, đã nếm trải khói lửa nhân gian, đã nhìn thấu bản tính tham lam, xảo trá lẫn không từ thủ đoạn của con người. Tên tuổi là thứ mà hắn chưa bao giờ thèm để ý tới. Ví như cái tên kẻ giết thầy ngày trước, không hề mang lại cho hắn bất cứ cảm giác đau khổ hay day dứt nào, cũng chưa từng cho mang lại cho hắn bất cứ nỗi niềm áy náy hối hận nào cả. Hắn không thèm quan tâm đến cách nhìn nhận của người khác, nếu có quan tâm thì cũng chỉ quan tâm tới cách nghĩ của bản thân sư phụ sư mẫu. Đau thương và tưởng nhớ, cho tới giờ vẫn chưa từng phai nhạt trong lòng hắn. Lặng lẽ chịu đựng, lặng lẽ tưởng nhớ. Trên đường đi, hắn đã chợt hiểu ra, trong trận chiến này mình cần phải làm gì, đó là phải dẫn dắt mọi người sống sót. Chẳng bao lâu sau, vật tư đã chồng chất như núi trên Ngư Cốt Đầu. Còn rất nhiều đội thợ thủ công đang đứng dưới chân núi với gương mặt đầy kinh hoàng, họ không biết số mệnh nào đang chờ đón mình. Về phần các đội viên của Lôi Đình Chi Kiếm thì trên gương mặt lại tràn đầy phấn khích. Vô số lâu lan mini đang bò lồm ngổm trên đống vật tư, bận rộn kiểm kê với tâm trạng vui vẻ. Mấy chiến bộ khác cũng đã chuyển vật tư tới, có thể thấy số lượng và chất lượng không tồi. Cố Hiên chẳng hề gây khó dễ cho đám bộ thủ bị giữ lại làm con tin, lập tức thả tất cả về. Khi Kiều Mỹ Kỳ quay về, gương mặt đỏ bừng như say rượu, vừa nhìn thấy Ngải Huy lão đã gào ầm lên, phát, phát, lần này chúng ta phát tài rồi. Các đội viên khác phá ra cười hùa theo. Ngải Huy cười hề hề, hờ hững bảo, giờ mới chỉ là bắt đầu. Sau này, suốt quãng đường chúng ta qua, dù gặp bất cứ chiến bộ nào thì cũng cứ thế mà làm. Kiều Mỹ Kỳ bị Ngải Huy làm cho sợ ngây người, cả lăm nói, suốt cả quãng đường, đều làm thế. Ngải Huy nhìn lão coi thường, đúng vậy, làm sao, chẳng lẽ không dám làm. Kiều Mỹ Kỳ chợt cảm thấy máu nóng sộc thẳng lên đỉnh đầu, kích động đến mức nói năng lộn xộn, phát thật rồi. Một lát sau, lão vất vả lắm mới bình tĩnh lại được, gượng cười nói, ta cảm thấy mình buôn bán nhiều năm như vậy rồi cũng chỉ là công cốc, làm ăn gì có thể kiếm bộn hơn việc này. Ngải Huy cố kìm cơn kích động chỉ muốn hôn mê, tức giận nói, việc thế này có thể làm một lần đã là tốt lắm rồi, ngươi còn muốn ngày nào cũng làm. Ngẫu nhiên làm một lần, thế gọi là ngộ biến tòng quyền. Còn ngày nào cũng làm thì chính là thổ phỉ rồi. Nghe nói người làm ăn có tiền, nhưng chưa bao giờ từng nghe nói thổ phỉ có tiền cả. Kiều Mỹ Kỳ sao lại không hiểu điều đó, gật đầu như đánh trống bỏi, nói bằng giọng hơi tiếc nuối, thật đáng tiếc. Người xung quanh cười sằng sặc. Cố Hiên nhìn những chiến bộ đang hoảng sợ chạy điên như dại về hậu phương, buột miệng nói, giờ thì không còn ai dám dừng chân lại ở khu vực này nữa rồi. Ngải Huy thản nhiên nói, thế chẳng phải là rất tốt hay sao? Chẳng lẽ ngươi yên tâm giao phía sau mình cho những kẻ này? Cố Hiên giật mình hoảng hốt, không kìm được len lén nhìn Ngải Huy. Chẳng lẽ đây là việc đại nhân cố tình làm ra? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.